Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1433. Sát cơ bắn mạnh. Chân Vũ ở ngoài điện Công Đức Điện lầu 2. Nơi này vẫn như cũ vẫn là quạnh quẽ như vậy. Ngoại trừ cái kia vẫn còn đang buồn ngủ ngoại điện đệ tử ở ngoài, liền không có mấy người ở bên ngoài điện bên trong. Bất quá, lúc này, Mộ Dung Vũ nhưng là từ Chân Vũ nơi thang lầu nhanh chân đạp tới, hướng về quầy hàng nơi nhanh chóng đi đến. Mộ Dung Vũ, ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Nghe được tiếng bước chân, cái kia ở buồn ngủ ngoại điện đệ tử bỗng nhiên thức tỉnh, trên mặt lộ ra một vệt sắc mặt vui mừng nhìn về phía Mộ Dung Vũ phương hướng. Chỉ là, khi hắn nhìn thấy người đến là Mộ Dung Vũ sau khi, sắc mặt liền trở nên âm trầm, lóe qua một vệt cười lạnh. Để sư huynh thất vọng rồi, ta còn thực sự là hoàn thành nhiệm vụ. Mộ Dung Vũ cũng không khách khí, trực tiếp lạnh giọng nói rằng. Đối phương nếu là ở ngoài điện cái kia mấy cái bá chủ người, mặc dù hắn khuôn mặt tươi cười đối lập, đối phương cũng sẽ làm khó dễ cho hắn, cái kia cần gì phải muốn chính mình tự tìm khổ ăn đây. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ đã đem đại lực kim cương ma viên tinh hạch lấy ra. Ầm ầm. Ngay khi đại lực kim cương ma viên tinh hạch xuất hiện ở Công Đức Điện lầu 2 thời điểm, một luồng như sông lớn bình thường khí thế khủng bố bỗng nhiên bạo phát ra, bao phủ bốn phương tám hướng. Nhất thời, một luồng mạnh mẽ mà khủng bố, mang theo cực kỳ bạo ngược khí tức sức mạnh tràn ngập đầy toàn bộ lầu 2. Bạch bạch bạch. Đứng mũi chịu sào chính là bên trong quầy cái kia còn buồn ngủ ngoại điện đệ tử. Hàng này càng là bị đại lực kim cương ma viên tinh hạch phát tán ra khí tức cho miễn cưỡng chấn động bay ra ngoài. Thứ yếu chính là hai tầng bên trong còn lại mấy người. Còn Mộ Dung Vũ, hắn sớm đã có đề phòng, bởi vậy đại lực kim cương ma viên tinh hạch bộc phát ra khí tức cũng không có đối với hắn sản sinh tác dụng gì. Mộ Dung Vũ, ngươi đây là cố ý. Bị đánh bay ra ngoài sau khi cái kia ngoại điện đệ tử liền lập tức ổn định thân hình. Chỉ là nhưng là sắc mặt tái nhợt, một mặt nổi giận nhìn Mộ Dung Vũ. Vị sư huynh này cơm có thể ăn bậy, thoại không thể loạn giảng. Ta là tới giao nhiệm vụ, đương nhiên phải đem nhiệm vụ item lấy ra giao cho ngươi, này không phải rất bình thường sao? Ta vì sao phải cố ý? Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh, lạnh mặt nói. Bất quá, Mộ Dung Vũ trong mắt nhưng tất cả đều là vẻ hài hước. Bởi vì hắn xác thực là cố ý. Mọi người đều biết, những hung thú này yêu thú tinh hạch cùng với các thánh nhân thánh cách đều ẩn chứa cực kỳ khổng lồ mà khí tức mạnh mẽ. Bất quá, lúc bình thường bên dưới, những này tinh hạch thánh cách đều chỉ là đồ có khí tức mà thôi, cũng không có tương ứng sức mạnh. Liền giống với như Mộ Dung Vũ trong tay này viên đại lực kim cương ma viên tinh hạch, liền tỏa ra đại lực kim cương ma viên rất trước bạo ngược khí tức, có thể làm kinh sợ thực lực ở hắn bên dưới bất luận người nào. Đương nhiên chỉ là làm kinh sợ bọn họ mà thôi, bởi vì không có bùng nổ ra tương ứng thực lực, đối với làm kinh sợ người cũng không có cái gì tính thực chất thương tổn. Nếu như Mộ Dung Vũ kích phát viên tinh hạch này uy năng tuyệt đối có thể giết chết cái này ngoại điện đệ tử. Bất quá, Mộ Dung Vũ là đến giao nhiệm vụ, không phải đến giết người. Mà lại, đánh giết cái này ngoại điện đệ tử căn bản không cần lãng phí viên tinh hạch này. Lấy thực lực của hắn có thể ung dung đem giết chết. Ngươi! Ngoại điện đệ tử giận tím mặt, vô tận sát cơ bắn tóe mà ra. Thế nhưng Mộ Dung Vũ nói nhưng là sự thực, hắn cũng không làm gì được Mộ Dung Vũ. Đương nhiên, hắn muốn làm khó dễ Mộ Dung Vũ có chính là thủ đoạn. Liền, hắn liền cười gằn, lạnh giọng nói rằng. Mộ Dung Vũ, ta làm sao biết này viên là đại lực kim cương ma viên tinh hạch. Hết thảy tinh hạch đều giống nhau, ngươi đừng tùy tiện tìm một cái rác rưởi hung thú tinh hạch liền muốn đến lừa gạt qua ải. Mà lại, ai cũng biết đại lực kim cương ma viên thực lực mạnh mẽ cực kỳ, mặc dù là cổ thánh đều khó mà làm sao nó, mà lại còn ở dãy núi hung thú nơi sâu xa. Ngươi cấp thấp bất diệt cảnh căn bản không thể đi vào dãy núi hung thú. Thật một mình ngươi Mộ Dung Vũ thực sự là to gan lớn mật. Dám lừa gạt ta, lừa gạt công đức điện, hôm nay ta liền bắt ngươi chỉ tội. Ngoại điện đệ tử quát lên một tiếng lớn, từ bên trong quầy tung khiêu mà ra, dò ra bàn tay lớn giữa trời chụp vào Mộ Dung Vũ trong tay đại lực kim cương ma viên tinh hạch. Nếu là tinh hạch bị hắn cướp đoạt, sau đó bị hắn tùy tiện đổi một cái khác hung thú tinh hạch, Mộ Dung Vũ coi như là có lý cũng biến thành vô lý. Mộ Dung Vũ trong lòng giận dữ không thôi, hầu như liền không nhịn được muốn nổi lên giết người. Cái này ngoại điện đệ tử thực sự là quá mức to gan lớn mật, dĩ nhiên công nhiên nói xấu Mộ Dung Vũ mà không nhìn công đức điện quy tắc. Cái kia mấy cái ở ngoài điện bên trong bá chủ đương nhiên là thật như vậy trắng trợn không kiêng dè. Liền công đức điện trưởng lão cũng ở dưới sự khống của bọn họ. Bất quá Mộ Dung Vũ trong lòng tuy rằng nổi giận, muốn giết người. Thế nhưng hắn cũng không hề động thủ, chỉ là bảo lùi ra. Nếu là hắn động thủ như vậy đối phương liền lập tức cho hắn nhiều hơn một cái không coi bề trên ra gì, đánh đập công đức điện đệ tử tội danh. Dáng dấp kia công đức điện những cường giả kia tuyệt đối sẽ ra tay đối phó hắn. Trừ phi Mộ Dung Vũ không muốn kế tục ở tại công đức điện, bằng không ở công đức điện hắn là không thể ra tay. Ở chợt lui trong quá trình này, Mộ Dung Vũ hai mắt sát cơ uy nghiêm đáng sợ, sát cơ bắn tóe. Với trước mắt cái này ngoại điện đệ tử, đối ngoại điện cái kia mấy cái bá chủ Mộ Dung Vũ sát cơ càng ngày càng mãnh liệt. Đồng thời, hắn cũng cảm giác được chân vũ thánh điện xa xúc, mặc dù hiện tại vẫn như cũ là nhân tộc cảnh nổi mạnh mẽ nhất thánh điện. Thế nhưng, ai biết chân vũ thánh điện mạnh mẽ là chân chính mạnh mẽ vẫn là chính mình nói khoác đi ra đây. Mộ Dung Vũ cảm giác được chân vũ thánh điện người tùy ý chèn ép các đệ tử khác, như vậy môn phái mạnh mẽ đến đâu cũng mạnh mẽ không đi nơi nào. Lẽ nào chân vũ thánh điện mạnh mẽ chỉ là đồ có biểu? Chỉ là chân vũ chí tôn chính mình mạnh mẽ. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ. Hắn suy đoán cũng không phải không có đạo lý. Từ khi hắn gia nhập chân vũ thánh điện sau khi ở dự bị điện liền bắt đầu bị chèn ép, hiện tại ngoại điện đệ tử lại tiếp tục ở chèn ép. Không khó có thể tưởng tượng chân vũ thánh điện bên trong điện cũng khẳng định như vậy. Dù sao, nếu như chân vũ thánh điện bên trong điện không phải nếu như vậy, ở ngoài điện những đệ tử kia lại sao dám như vậy trắng trợn không kiêng dè chèn ép một thiên tài. Cái gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn đúng là như thế. E sợ chân vũ thánh điện đương nhiên là thật đồ có biểu, bởi vì chân vũ chí tôn so với vô song chí tôn phải cường đại hơn, vì lẽ đó chân vũ thánh điện mới đưa vô song cung đặt ở dưới chân. Mà cái khác mấy cái thánh địa bởi vì không có chí tôn quan hệ tự nhiên không đủ chân vũ thánh điện cùng vô song cung mạnh mẽ. Thì sủng mà kêu. Chân vũ thánh điện kế tục dáng dấp như vậy xuống, nhất định sẽ sa sút. Mà nếu là chân vũ chí tôn ngã xuống, e sợ chân vũ thánh điện liền thánh địa cũng không tính, lập tức sẽ bị cái khác mấy cái thánh địa cho đạp ở dưới chân. Bất quá! Nếu là dáng dấp như vậy, tiểu la lị vì sao phải chính mình gia nhập chân vũ thánh điện đây? Mộ Dung Vũ trong lòng lóe qua một cái nghi hoặc. Hắn biết tiểu la lị thân phận nhất định không đơn giản, sở dĩ gọi hắn tiến vào chân vũ thánh điện tuyệt đối không phải thuận miệng nói một chút. Thằng con hoang, ngươi dám còn dám trốn, ta xem ngươi trốn hướng về nơi đó. Cái kia ngoại điện đệ tử chính là huyền thánh cảnh giới, bàn tay lớn dò ra thế nhưng là căn bản liền Mộ Dung Vũ góc áo đều chạm không lên, bởi vậy liền thẹn quá thành giận. Nhìn thấy tình cảnh này, ở lầu hai cái khác mấy cái đệ tử lập tức xông tới. Mà nghe được ngoại điện đệ tử tiếng giống giận dữ, lầu một cũng không có thiếu đệ tử dâng lên trên. Càng ngày càng nhiều người. Chỉ là ở dưới con mắt mọi người, chính mình một cái huyền thánh cảnh giới cường giả nhưng là liền một cái một cấp bất diệt cảnh đệ tử đều không bắt được, cái kia ngoại điện đệ tử càng là tức giận. Thằng con hoang, ngươi to gan lớn mật dùng cái khác hung thú tinh hạch đến giả mạo nhiệm vụ cần thiết hung thú tinh hạch, loại này công nhiên không nhìn công đức điện hành vi thực sự là vô liêm sỉ. còn không mau mau bó tay chịu trói. Ngoài điện đệ tử quát ầm. Nghe vậy, các đệ tử khác từng cái đều là nhìn về phía Mộ Dung Vũ, trong mắt tất cả đều là vẻ khinh bỉ. Không có năng lực hoàn thành nhiệm vụ cũng là thôi, lại vẫn dám dùng cái khác hung thú tinh hạch giả mạo nhiệm vụ item, quả thực là gan to bằng trời a. Liền bất diệt cảnh hung thú đều không thể đánh giết, căn bản là không tư cách trở thành chúng ta chân vũ thánh điện ngoại điện đệ tử. Đối với người như thế, trực tiếp giết chính là. Mọi người nghị luận sôi nổi, không ngừng chỉ trích cười nhạo Mộ Dung Vũ. Cái kia ngoại điện đệ tử trên mặt liên tục cười lạnh, nhưng trong lòng là đắc ý không ngớt. Bất quá, Mộ Dung Vũ thân pháp thực sự là quá cao minh, hắn căn bản không đụng tới Mộ Dung Vũ, điều này cũng làm cho hắn tương đương phiền muộn. Mộ Dung Vũ sắc mặt càng ngày càng trở nên âm trầm. Ta chỉ là một cách một cấp bất diệt cảnh, lại làm cho ta đánh giết có thánh vương cảnh giới thực lực đại lực kim cương ma viên. Này chính là ta từ đệ tử tạp dịch trở thành ngoại điện đệ tử sát hạch nhiệm vụ. Khi ta dùng hết tất cả thủ đoạn tiêu hao hết vô số năm mới tích trữ hạ xuống tài nguyên rốt cuộc đem đại lực kim cương ma viên đánh giết, đến giao nhiệm vụ đồng thời nhưng là vô hại ta giao chính là cái khắc hung thú tinh hạch. Ta biết đây là bọn hắn ở chèn ép ta. Bởi vì là ta luyện khí, luyện đan thiên tài. Đệ tử tạp dịch là có thể luyện chế trung phẩm thánh khí thiên tài, bởi vì chính là ta Mộ Dung Vũ. Này chính là chân vũ thánh điện sao? Lẽ nào chân vũ thánh điện đã bị bọn họ những người này trưởng khống? Là bọn họ chân vũ thánh điện. Là ta bởi vì chân vũ thánh điện mạnh mẽ mới chịu gia nhập. Nếu như này chính là chân chính chân vũ thánh điện, như vậy cái này chân vũ thánh điện đệ tử không giờ cũng thôi. Mộ Dung Vũ cũng nổi giận, lớn tiếng gào thét lên. Tì tì. Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, người chung quanh toàn bộ đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bất diệt cảnh đệ tử đi đánh giết đại lực kim cương ma viên. Vậy cũng là có thánh vương thực lực khủng bố hung thú. Hắn chính là Mộ Dung Vũ sao? Đệ tử tạp dịch bên trong luyện khí, luyện đan thiên tài. Hắn mới trở thành đệ tử tạp dịch bao lâu à, nhanh như vậy liền đột phá tới bất diệt cảnh. Tất cả mọi người chấn kinh rồi, đang khiếp sợ sau khi nhưng là cảm giác được có chút đáng tiếc. Bởi vì bọn họ mơ hồ đều nghe qua Mộ Dung Vũ sự tình. Bị ngoại điện đệ tử bên trong cái kia mấy cái bá chủ chèn ép. Đối với này, bọn họ tuy rằng cảm giác được đáng tiếc, thế nhưng cũng không có người nói cái gì. Bởi vì bọn họ không đắc tội được mấy người kia. To gan cuồng đồ, nói hưu nói vượn, dám nói xấu ngoại điện đệ tử, sỉ nhục chân vũ thánh điện đáng chết. Nghe Mộ Dung Vũ nói chuyện cái kia ngoại điện đệ tử nhưng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, gào thét liên tục bùng nổ ra cực hạn sức mạnh chụp vào Mộ Dung Vũ. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Mộ Dung Vũ tâm đều nguội. Cũng được, cái này chân vũ thánh điện đệ tử không sai cũng được. Nơi này không để lại người tự có lưu người nơi, ta liền không tin cái khác thánh địa không tha cho ta. Mộ Dung Vũ mạnh mẽ cắn răng, ánh mắt kiên định đi, sát cơ bắn mạnh. Ô ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1434. Hình phạt điện tham gia. Chân Vũ Thánh Điện ở ngoài điện, hình phạt điện. Hình phạt điện chính là Chân Vũ Thánh Điện chủ quản hình phạt đại điện, bất luận là đối nội đệ tử xúc phạm quy điều vẫn là đối ngoại những thế lực khác, thánh nhân mạo phạm Chân Vũ Thánh Điện. Phàm là tương tự các loại sự tình đều là hình phạt điện đứng ra xử lý. Lúc này, hình phạt điện bên trong một người trong đó bên trong cung điện, một cái hình thể cường tráng hán tử trung niên chính ngồi khoanh chân tựa hồ đang tu luyện. Chỉ là, dù vậy trên người hắn cũng bùng nổ ra tiền sử hung thú bình thường khí thế khủng bố. Như một con thái cổ hung thú ẩn núp ở đây giống như vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ ra sức mạnh mạnh mẽ nhất. Lấy tính mạng người ta. Trong chớp mắt, mấy cái chân vũ thánh điện ngoại điện đệ tử vội vội vàng vàng đi vào. Bất quá, Này mấy cái ngoại điện đệ tử ở bước vào cung điện này sau khi liền ngừng lại, con mắt chỉ là quét cái kia nhắm mắt dưỡng thần người đàn ông trung niên một chút, sau đó liền cúi thấp đầu xuống. Cũng không dám thở mạnh. Tần trưởng lão, Dịch Tuấn, Hỏa Dương các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn có việc bẩm báo. Mấy người dừng lại sau khi, sau đó Dịch Tuấn liền đối với cái kia người đàn ông trung niên thi lễ một cái sau khi, lúc này mới trầm giọng nói rằng. Như thái cổ hung thú bình thường người đàn ông trung niên chậm rãi mở mắt ra, nhất thời một luồng cực kỳ cuồng bạo mà khí tức mạnh mẽ bao phủ tới, mạnh mẽ trấn áp hướng về cửa Dịch Tuấn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Dịch Tuấn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhưng cảm giác trong cơ thể khí tức như rời sông lấp biển bình thường phiên vọt lên. Thân hình càng là không nhịn được, hừng hực, liên tục lùi lại mấy bước. May là cái kia như hung thú bình thường người đàn ông trung niên khí tức rất nhanh liền thu về. Nhưng dù vậy, Dịch Tuấn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người vẫn như cũ liền cũng không dám thở mạnh một thoáng. Cái này mới nhìn qua lại như là thái cổ hung thú người chính là hình phạt điện một người trong đó trưởng lão một trong thực lực có người nói đã đạt đến hỗn độn tổ thánh cảnh giới. Hơn nữa làm người lòng dạ độc ác, bất luận là chân vũ thánh điện đệ tử vẫn là những thế lực khác người, chỉ cần xúc phạm chân vũ thánh điện quy điều hoặc là mạo phạm chân vũ thánh điện, hắn đều tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình mạnh mẽ trừng phạt, thậm chí trực tiếp đánh giết. Hắn chính là hình phạt điện nhất làm cho người khủng bố trưởng lão một trong. Mặc dù Dịch Tuấn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người chính là ngoại điện đệ tử bên trong bá chủ cũng không dám xúc phạm người trưởng lão này. Tần Minh ánh mắt chậm rãi ở Dịch Tuấn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn sáu người trên người lóe qua, trên mặt lóe qua một vệt vẻ kinh dị. Chân vũ thánh điện tinh thông luyện khí, luyện đan đệ tử cũng không nhiều. Thậm chí có thể nói ở nhân tộc rất nhiều trong thánh địa chân vũ thánh điện luyện khí, phương diện luyện đan tuyệt đối là đếm ngược. Bởi vậy, môn phái ở trong đối với có luyện khí, luyện đan năng khiếu đệ tử đều sẽ trọng điểm bồi dưỡng. Thậm chí sẽ đặt cách trúng tuyển. Liền như Mộ Dung Vũ trước gặp phải người trưởng lão kia gọi Mộ Dung Vũ trực tiếp gia nhập bên trong điện như thế. Vì lẽ đó, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Tần Minh nhìn thấy Dịch Tuấn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn 6 cái đệ tử thời điểm trong lòng hắn cũng không thể coi thường lên. Bởi vì Dịch Tuấn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn 6 người không phải chân vũ thánh điện ở ngoài điện luyện khí bá chủ chính là luyện đan bá chủ. Đều là chân vũ thánh điện trọng điểm bồi dưỡng đệ tử. Không phải nói Tần Minh không đắc tội được những người này. Hắn nếu muốn giết những người này hoàn toàn có thể. Chỉ là, hắn chỉ là không muốn để cho chân vũ thánh điện mất đi nhân tài. Chuyện gì? Tần Minh sắc mặt có chút lãnh đạm nói rằng. Đối với hắn mà nói có thể biểu hiện thành bộ dáng này đã xem như là vẻ mặt ôn hòa. Tần trưởng lão, là dáng vẻ như vậy gần nhất chúng ta chân vũ thánh điện một cách đệ tử tạp dịch không chỉ có phạm thượng, mạo phạm bên trong điện. Ngoại điện đệ tử càng là mấy lần ra tay đánh giết ngoại điện đệ tử. Lúc này càng là muốn dùng cách khác hung thú tinh hạch giả mạo nhiệm vụ hung thú tinh hạch. Bây giờ, hắn chính đang chân vũ thánh điện đại điện ra tay đánh nhau, muốn đem công đức điện đệ tử đánh chết. Chúng ta thực sự là không vừa mắt, muốn đem bắt lại giao cho hình phạt điện xử lý. Chỉ là, chúng ta dù sao không phải hình phạt điện người, cũng không tốt vượt quyền xử lý. Bởi vậy chỉ có thể đem việc này bẩm báo cho Tần trưởng lão. Hy vọng Tần trưởng lão mau chóng ra tay xử lý. Lý Sâm tiến lên trước một bước, trầm giọng nói rằng. Hắn chính là chân vũ thánh điện ở ngoài điện luyện khí tông sư, có thể luyện chế tuyệt phẩm thánh khí nhân vật mạnh mẽ. Dĩ nhiên có như vậy loạn thần tặc tử. Nghe xong Dịch Tuấn nói chuyện sau khi, vốn là tính cách liền nóng nảy Tần Minh lúc này liền nổi giận. Cuồng bạo sát cơ dâng trào ra, bao phủ ở Dịch Tuấn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn trên thân thể người, chấn động bọn họ mỗi người khí huyết sôi trào, kinh hãi không tên. Hàn Bình, La Võ có thể ở. Nổi giận sau khi Tần Minh đột nhiên bảo quát một tiếng. Hắn tiếng nói còn chưa rơi xuống. Dịch Tuấn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn, người liền nhìn thấy hai đạo thân hình đột nhiên xuất hiện ở bên trong cung điện. Tuy rằng đã sớm biết Tần Minh hai người này đại đệ tử thực lực mạnh mẽ, thế nhưng tận mắt nhìn thấy bọn họ bày ra thực lực, bọn họ vẫn là không nhịn được giật nảy cả mình. Mau chóng đi công đức điện lầu 2 bắt Mộ Dung Vũ. Nếu có phản kháng trực tiếp giết không tha. Tần Minh lạnh giọng quát lên. Hàn Bình, La Võ hai người lập tức đồng ý một tiếng, sau đó thân hình loáng một cách liền biến mất ở tại chỗ. Triển khai tốc độ hướng về công đức điện liền bay lượn mà đi. Ở Hàn Bình cùng La Võ hai người sau khi rời đi, Dịch Tuấn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đối diện một chút, sau đó cũng cáo từ rời đi. Làm tức giận Tần Minh trưởng lão, Mộ Dung Vũ lần này chết chắc rồi. Rời đi hình phạt điện sau khi, Dịch Tuấn cười gằn. Mà những người khác cũng ngầm hiểu ý nở nụ cười. Vốn là, bọn họ là muốn tự tay đánh giết Mộ Dung Vũ. Bởi vì bọn họ nhiều lần phái người đi đánh giết Mộ Dung Vũ đều không thể thành công. Mà chỉ cần Mộ Dung Vũ trở thành ngoại điện đệ tử sau khi bọn họ muốn đánh chết thì càng thêm khó khăn. Mà lại, chỉ cần Mộ Dung Vũ không rời đi Chân Vũ Thánh Điện, bọn họ căn bản là không dám ở Chân Vũ Thánh Điện động thủ. Mà Mộ Dung Vũ một khi trở thành ngoại điện đệ tử, như vậy hắn liền có thể nhận nhiệm vụ luyện khí, luyện đan. Đến lúc đó, nắm giữ lượng lớn công đức Mộ Dung Vũ liền có thể đổi các loại tu luyện tư nguyên. Đến lúc đó, Mộ Dung Vũ thực lực đều sẽ càng thêm mạnh mẽ. Hắn trở thành đệ tử tạp dịch thời điểm cũng chỉ có điều là bất tử cảnh cấp 3 mà thôi, hiện tại không quá khứ thời gian mấy năm, hắn cũng đã đột phá đến bất diệt cảnh. Loại tu luyện này tốc độ cho Dịch Tuấn bọn họ sự uy hiếp mạnh mẽ. Bởi vậy, bọn họ liền thiết kế như thế một cách âm mưu, muốn mượn Tần Minh tay giết chết Mộ Dung Vũ. Bọn họ cũng đều biết, một khi Mộ Dung Vũ rơi vào Tần Minh tay, hắn chắc chắn phải chết. Ở Hàn Bình, La Võ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người phụng mệnh đi lùng bắt Mộ Dung Vũ thời điểm, Mộ Dung Vũ đã triệt để bị công đức điện cái kia ngoại điện đệ tử cho làm tức giận. Chuyên cua tôi ne đóng ngoặc vuông, nơi này không để lại ra tự có lưu ra nơi. Những này khốn kiếp khinh người quá đáng, Chân Vũ Thánh Điện đệ tử không sai cũng được. Mộ Dung Vũ trong lòng tức giận càng là xuất hiện một cái phản ra Chân Vũ Thánh Điện ý nghĩ đến. Ý nghĩ này vừa xuất hiện sau khi những năm này bị chèn ép, các loại tâm tình tiêu cực cũng càng ngày càng mãnh liệt lên. Để Mộ Dung Vũ phản ra Chân Vũ Thánh Điện ý nghĩ càng ngày càng mãnh liệt lên. Nếu muốn phản ra Chân Vũ Thánh Điện, như vậy người này tuyệt đối không thể lưu. Mộ Dung Vũ trong lòng bất chấp, sát cơ bắn tóe. Cùng lúc đó, cái kia ngoại điện đệ tử lần thứ hai trùng giết tới. Nếu ngươi muốn chết, vậy ta sẽ tác thành ngươi. Mộ Dung Vũ trong lòng quát lên một tiếng lớn. Lần này không lại một mực né tránh, mà là trực tiếp xông lên trên. Sức mạnh trong cơ thể như sóng to gió lớn bình thường vồ lên lên. Xung kích Mộ Dung Vũ quần áo vô phong mà động, bay phần phật. Thiên quân tượng bạc quyền. Mộ Dung Vũ trong lòng quát ầm, một quyền liền vỡ giết đi tới. Cái kia ngoại điện đệ tử vốn là vô cùng tức giận, bởi vì đánh nửa ngày, hắn liền Mộ Dung Vũ quần áo đều không có đụng tới. Lúc này, nhìn thấy Mộ Dung Vũ dĩ nhiên một quyền đánh giết tới. Trên mặt hắn lúc này liền lộ ra một vệt sắc mặt vui mừng cùng vẻ trào phúng. Hắn là huyền thánh, Mộ Dung Vũ là cấp thấp bất diệt cảnh, hai người có một cảnh giới lớn chênh lệch. Hắn không cảm thấy Mộ Dung Vũ thân pháp thật là có thể là chính mình đối thủ. Liền, hắn liền cười gằn đồng dạng một quyền vỡ giết tới đi. Mộ Dung Vũ có phải là điên rồi? Hắn dĩ nhiên cùng đối phương cứng rắn chống đỡ. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ cử động, những kia ở bên cạnh quan sát đệ tử đều lắc đầu một cái. Không ai xem trọng Mộ Dung Vũ. Trong chớp mắt, Mộ Dung Vũ song phương nắm đấm đã ở giữa không trung mạnh mẽ đánh vào nhau, bùng nổ ra kinh thiên động địa nổ vang. Tiếp theo một đạo thân hình như ruột bông rách bình thường bị mạnh mẽ chấn động bay ra ngoài. Mộ Dung Vũ chết chắc rồi. Mọi người đều là lắc đầu không ngớt, mỗi một người đều cảm giác được đáng tiếc. Chỉ là, sau một khắc, con mắt của bọn họ liền suýt chút nữa xông ra ngoài. Bởi vì, bọn họ phát hiện cái kia bị đánh bay ra ngoài không phải Mộ Dung Vũ mà là cái kia huyền thánh cảnh giới ngoại điện đệ tử. Tình huống thế nào? Mộ Dung Vũ dĩ nhiên một quyền đánh bay huyền thánh cảnh giới ngoại điện đệ tử. Hơn nữa người đệ tử kia tựa hồ còn bị thương nặng dáng vẻ. Mọi người từng cái mặt lộ kinh hãi, tỏ rõ vẻ không thể tin tưởng vẻ. Cái kia ngoại điện đệ tử ở giữa không trung chảy như điên máu tươi cũng là một mặt vẻ sợ hãi, vô cùng kinh ngạc dáng vẻ. Ai là Mộ Dung Vũ? Ngay khi Mộ Dung Vũ một quyền đem cái kia ngoại điện đệ tử đánh bay đồng thời, Hàn Bình cùng La Võ cũng đã xuất hiện ở công đức điện lầu 2. Quát to một tiếng sau khi, vẫn chưa có người nào tới kịp trả lời, ánh mắt của bọn họ cũng đã khóa chặt Mộ Dung Vũ. Trực giác nói cho bọn họ biết, người này chính là bọn họ muốn bắt đối tượng. Liền, bọn họ liền đối với coi một chút, sau đó cùng nhau hướng về Mộ Dung Vũ nhào tới. Hả? Đang muốn thừa cơ truy kích Mộ Dung Vũ đột nhiên phát hiện mình bị hai cái vô cùng cường đại sức mạnh cho khóa chặt. Liền quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy hai đạo cực kỳ mãnh liệt ánh sáng hướng về chính mình vồ giết mà tới. To gan cuồng đồ, chớ có vô lễ. Chúng ta chính là hình phạt điện Tần Minh trưởng lão, đại trưởng lão, bây giờ phụng mệnh đến đây lùng bắt Mộ Dung Vũ, ngươi còn không bó tay chịu trói. La Võ hét lớn, tốc độ không chậm, đã dò ra bàn tay lớn chụp vào Mộ Dung Vũ. Hình phạt điện. Nghe được ba chữ này thời điểm trong đại điện phần lớn nhân thân khu cũng không nhịn được run rẩy một thoáng. Đối với bọn họ tới nói, hình phạt điện tuyệt đối là chân vũ thánh điện kinh khủng nhất địa phương. Là bọn họ cả đời không muốn bước vào đi nửa bước địa phương. Chỉ là, hôm nay hai người này đại đệ tử lại muốn tới bắt Mộ Dung Vũ. Tình huống thế nào? Phản ứng lại sau khi bọn họ đều dùng đồng tình ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Vũ, cảm thấy Mộ Dung Vũ chết chắc rồi. Mộ Dung Vũ cảm giác được ánh mắt của bọn họ, nhưng trong lòng cũng là chìm xuống. Bất quá, hắn nếu đã quyết định muốn phản ra chân vũ thánh điện, đừng nói là Tần Minh trưởng lão đại đệ tử, coi như là Tần Minh tự mình đến rồi cũng không cách nào ngăn cản hắn giết người. Liền, hắn chỉ là hừ lạnh một tiếng, sau đó một bước ra, vồ giết về phía bị hắn một quyền đánh bay ra ngoài đại đệ tử. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1435. Chém hình phạt điện đệ tử. Muốn chết. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ không những lơ là chính mình, càng là không nghe chính mình nói chuyện, công nhiên ở hình phạt điện đệ tử trước đánh giết cái kia ngoại điện đệ tử. Hàn Bình cùng La Võ hai người lúc này liền giận dữ lên. Cuồng bạo cực kỳ sát cơ từ trên người bọn họ bính phát ra. Xông thẳng tới chân trời. Kinh sợ công đức điện toàn bộ lầu hai chân vũ thánh điện đệ tử trong lòng nặng nề, linh hồn cũng theo đó run rẩy lên. Thân hình loáng một cái, Hàn Bình cùng La Võ hai người đều là sử dụng thánh vương cảnh giới thực lực cường đại. Một bước ra sau khi bọn họ liền xuất hiện ở Mộ Dung Vũ phía sau. Mà bọn họ dò ra bàn tay lớn càng là đã bao phủ ở Mộ Dung Vũ trên đỉnh đầu, mạnh mẽ chụp xuống mà xuống, muốn đem Mộ Dung Vũ cho miễn cưỡng tiêu diệt chí tử. Ở lâm đi ra hình phạt điện thời điểm Tần Minh trưởng lão thì có bàn giao, nếu là Mộ Dung Vũ phản kháng nhưng là đánh chết. Bởi vậy Hàn Bình, La Võ hai người không chút nào nương tay trực tiếp liền xuống tử thủ. Thấy thế, Mộ Dung Vũ trong lòng giận quá. Phản ra chân vũ thánh điện ý nghĩ càng ngày càng mãnh liệt. Dù cho các ngươi là thánh vương cảnh giới cường giả, cũng không cách nào ngăn cản ta giết hắn. Mộ Dung Vũ cười lạnh thành tiếng, thân hình loáng một cái trực tiếp va nát hư không, càng là né qua không hề chuẩn bị Hàn Bình hai người công kích. La Võ hai người mặc dù là thánh vương cảnh giới cường giả siêu cấp, thế nhưng là không biết Mộ Dung Vũ tốc độ đã vậy còn quá nhanh, bởi vậy do bất cẩn liền bị Mộ Dung Vũ tránh né ra. Phệ hồn trảm. Mộ Dung Vũ xuất hiện ở cái này ngoại điện đệ tử phía sau sau khi trong lòng liền bạo quát một tiếng. Đón lấy cuồng bạo cực kỳ lực lượng linh hồn liền lao ra linh hồn của hắn không gian ở trong hư không ngưng tụ thành một cái trong suốt to lớn chiến đao, mạnh mẽ chém đánh ở cái này ngoại điện đệ tử thân lên. Xì xì. Lực lượng linh hồn ngưng tụ mà thành chiến đao trực tiếp xuyên thấu cái kia ngoại điện đệ tử thân thể, chém ở cái kia ngoại điện đệ tử linh hồn chi lên. Một tiếng vang nhỏ sau khi cái kia ngoại điện đệ tử linh hồn trực tiếp bị Mộ Dung Vũ chém thành hai nửa. Linh hồn bị chém thành hai nửa sau khi còn không sẽ lập tức tử vong, còn có thể một lần nữa ngưng tụ lại đến. Chỉ là Mộ Dung Vũ nơi nào trả lại đối phương cơ hội. Hơi suy nghĩ trong lúc đó, đối phương bị chém thành hai nửa linh hồn liền bị Mộ Dung Vũ nuốt chửng tiến vào trong bụng. Sau đó, liền bị hắn luyện hóa trở thành hắn hồn trì bên trong vô số lực lượng linh hồn bên trong một phần. Phù phù. Linh hồn bị sau khi cắn nuốt, cái này ngoại điện đệ tử liền ngòm củ tỏi, thi thể cũng rơi xuống ở mặt đất lên. Mà lúc này, Hàn Bình cùng La Võ hai người mới phản ứng lại. Lần thứ hai đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ. Ở công đức điện lầu 2 công nhiên đánh giết chân Vũ Thánh Điện ngoại điện đệ tử, bất luận Mộ Dung Vũ có lý do gì, đều là tội chết. Bất quá Mộ Dung Vũ nếu đã quyết định muốn phản ra chân Vũ Thánh Điện, tự nhiên không sợ những thứ này. Đang chờ hắn muốn đi vào Hà Đồ Lạc Thư rời đi chân Vũ Thánh Điện đồng thời, hắn nhưng là dừng một chút. Thần tình lạnh lùng nhìn về phía Hàn Bình cùng La Võ hai người. Thẳng thắn một không sai hai không ngớt, đem hai người kia cũng chém. Mộ Dung Vũ trong lòng bất chấp, xuất hiện cái ý niệm này. Chỉ là lấy thực lực bây giờ của hắn muốn chém giết hai người này thánh vương cảnh giới cường giả siêu cấp, nhưng là liền một phần mười niềm tin đều không có. Chỉ có thể dựa vào tập kích có thể giết chết tốt nhất. Coi như không cách nào đánh giết cũng không có tổn thất. Mộ Dung Vũ nghĩ lại vừa nghĩ, lập tức quyết định chặn đánh giết Hàn Bình hai người. Thiên thần hạ phàm. Sau khi quyết định, Mộ Dung Vũ trong lòng liền có đánh giết kế hoạch. Trước tiên liền sử dụng tới ảnh hưởng tâm thần chiêu thức thiên thần hạ phàm. Âm ấm. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn lớn vô cùng thiên thần bóng mờ xuất hiện ở Mộ Dung Vũ đỉnh đầu hư không đồng thời toàn bộ lầu hai chân Vũ Thánh Điện các đệ tử liền trong nháy mắt thất thần. Thậm chí bọn họ đều chưa kịp phản ứng. Tinh La Diệt Thiên. Phệ Hồn Trảm. Nhịp chuyển thời không. Kế thiên thần hạ phàm. Sau khi Mộ Dung Vũ lần thứ hai sử dụng tới công kích linh hồn cắn xếp hướng về Hàn Bình cùng La Võ hai người. Thiên thần hạ phàm để bọn họ trong nháy mắt thất thần, mà bọn họ ở thất thần trong quá trình, liền không cách nào vận dụng sức mạnh phòng ngự cùng công kích. Mà lúc này tiến hành công kích linh hồn, bình thường người linh hồn chắc chắn phải chết. Đương nhiên còn phải xem thực lực đối phương mạnh mẽ hay không. Nếu là Mộ Dung Vũ đối tượng là Chí Tôn, hắn thiên thần hạ phàm căn bản không ảnh hưởng tới đối phương tâm thần. Mà Thánh Vương e sợ cũng chỉ có một phần mười cái trong nháy mắt thời gian bị ảnh hưởng. Mộ Dung Vũ có thể không đánh giết linh hồn của bọn họ, liền muốn xem này một phần mười cái trong nháy mắt thời gian. Hảo tặc tử. Ngay khi Mộ Dung Vũ công kích linh hồn mới tiến vào Hàn Bình linh hồn không gian đồng thời, Hàn Bình cũng đã từ trạng thái thất thần bên trong tỉnh táo lại. Lúc này, hắn liền phản ứng lại. Chỉ thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng thánh vương cảnh giới sức mạnh kinh khủng liền ở trong cơ thể hắn gồ lên lên, như sóng to gió lớn bình thường tiến vào linh hồn hắn không gian. Thậm chí, linh hồn hắn phủ cận càng là đột nhiên xuất hiện lượng lớn sức mạnh chặn lại rồi Mộ Dung Vũ công kích linh hồn. Cùng lúc đó, hắn càng là một trưởng vỗ hướng về phía bên người cách đó không xa La Võ. Lấy Mộ Dung Vũ hiện tại lực lượng linh hồn mạnh mẽ, vẫn là khó có thể xé rách thánh vương cảnh giới cường giả sức mạnh cắn giết đối phương linh hồn. Mà Hàn Bình sức mạnh nhưng là có thể dễ dàng xé rách Mộ Dung Vũ sức mạnh. Đối lập với Hàn Bình tới nói, La Võ thực lực vẫn là yếu đi một điểm. Bởi vì Hàn Bình tỉnh lại thời điểm, La Võ vẫn không thể nào tỉnh lại. Chính là bởi vì như vậy, Hàn Bình mới một trường vỗ hướng về La Võ, muốn đem hắn đập tỉnh lại. Chỉ là, Hàn Bình tốc độ phản ứng mặc dù nhanh thế nhưng là cũng không kịp đập tỉnh La Võ. Ở hắn thời điểm xuất thủ, Mộ Dung Vũ công kích linh hồn đã mạnh mẽ chém ở La Võ linh hồn chi lên. Xì xì. Xì xì. La Võ linh hồn lúc này liền bị xé sách trở thành vạn ngàn mảnh vỡ. Bất quá, đối với Thánh Vương cường giả tới nói, chỉ cần không trọn vẹn dập tắt, hắn vẫn là có thể ngưng tụ linh hồn. Mà lại, La Võ ở linh hồn của hắn bị xé sách thời điểm cũng tỉnh táo lại. Chỉ thấy hắn quát lên một tiếng lớn, sức mạnh kinh khủng liền tràn vào linh hồn không gian ở trong, đồng thời càng là một quyền đánh về phía Mộ Dung Vũ. Hắn biết, chỉ cần đánh chết Mộ Dung Vũ, Mộ Dung Vũ công kích linh hồn dĩ nhiên là sẽ tiêu tan. Mà Hàn Bình cũng là muốn như vậy, bởi vì hắn đối với Mộ Dung Vũ công kích còn muốn sớm hơn La Võ. Nghịch chuyển thời không. Nhưng vào lúc này, Mộ Dung Vũ đúng lúc sử dụng lực lượng thời gian, đem hắn cùng Hàn Bình giữa hai người hư không nghịch chuyển thời không. Liền Tông Đức Điện lầu hai đông đảo chân vũ thánh điện ngoại điện đệ tử liền nhìn thấy để bọn họ kinh ngạc không thôi một màn. Hàn Bình cùng La Võ công kích trực tiếp xuyên thấu Mộ Dung Vũ, oanh kích ở hắn thân lên, thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Đây là tình huống thế nào? Mọi người chấn kinh rồi, cảm giác được phi thường khó mà tin nổi. Mà làm người trong cuộc Hàn Bình cùng La Võ hai người nhưng càng là kinh ngạc. Đặc biệt La Võ, ở kinh ngạc đồng thời, trong lòng hắn nhưng là xuất hiện sợ hãi cùng cảm giác của cái chết. Thiên thần hạ phàm. Phệ hồn trảm. Nghịch chuyển thời không sau khi, Mộ Dung Vũ lần thứ hai sử dụng tới thiên thần hạ phàm cùng với công kích linh hồn. Liền, Hàn Bình cùng La Võ hai người cùng với mọi người chung quanh đều lần thứ hai thất thần. Hàn Bình cũng còn tốt, một phần mười cách trong nháy mắt không tới liền khôi phục. Thế nhưng nguyên bản linh hồn liền bị thương La Võ lần này không thể lần thứ hai tỉnh lại. Một cái, phệ hồn trảm, La Võ toàn bộ linh hồn bị Mộ Dung Vũ xoắn thành trở thành ngàn tỷ mảnh vỡ. Dáng dấp như vậy mặc dù có thể chữa trị cũng cần thật dài rất lâu. Còn nữa nói rồi, Mộ Dung Vũ căn bản không cho hắn cơ hội. Đem La Võ linh hồn cho chiến thành ngàn tỷ bột mịn sau khi, Mộ Dung Vũ liền đem dung hợp. Phệ hồn châu, sau khi sản sinh phệ hồn năng lực triển khai đến cực hạn trực tiếp đem La Võ mảnh vụn linh hồn từ linh hồn trong không gian miễn cưỡng hút đi ra. Phù phù. La Võ sau khi chết, thi thể của hắn liền thẳng tắp hạ rơi trên mặt đất lên. T. Mộ Dung Vũ dĩ nhiên giết hình phạt điện đệ tử. Lần này hắn chết chắc rồi. Nhìn thấy tình cảnh này, bên trong cung điện đã khôi phục như cũ, mọi người đều là chấn kinh rồi, từng cái đều là dùng ánh mắt khó mà tin nổi nhìn Mộ Dung Vũ, không ngừng hút vào cảm lạnh khí. Mộ Dung Vũ, ngươi muốn chết. Hàn Bình vỡ tan Mộ Dung Vũ lực lượng thời gian từ nghịch thời không vọt ra, liền nhìn thấy La Võ bỏ mình một màn. Liền hắn liền bạo nổ rồi lên bùng nổ ra công kích mạnh nhất liền đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ thân hình loáng một cái, liền bạo lùi ra. Chỉ thấy hắn hai mắt lập lòe làm người lạnh lẽo tâm gan âm u sát ý, tựa hồ chính đang suy nghĩ có hay không phải đem Hàn Bình cho cùng nhau đánh chết. Âm âm. Ngay khi Mộ Dung Vũ suy nghĩ đồng thời, một luồng so với Thánh Vương cảnh giới còn muốn khí tức kinh khủng đột nhiên từ Công Đức Điện bên ngoài truyền ra đến. Vào đúng lúc này, một luồng mạnh mẽ mà mờ ảo khí tức đột nhiên khóa chặt Mộ Dung Vũ. Trong nháy mắt này, Mộ Dung Vũ toàn thân cũng giống như là bị kiếp lôi oanh bổ một vòng giống như vậy, cả người đau nhức không ngớt. Toàn thân lông tơ càng là từng chiếc nổ lên, từng đạo máu tươi càng là không ngừng từ lỗ chân lông bên trong bắn nhanh ra, hết sức khủng bố. Chí ít là tổ thánh nhân vật cấp bậc này. Mộ Dung Vũ trong lòng ăn nhảy một cái, hơi suy nghĩ, hắn liền biến mất ở tại chỗ, càng là tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Ầm ầm. Ngay khi Mộ Dung Vũ biến mất trong nháy mắt, hắn nguyên bản vị trí liền đột nhiên xuất hiện một con sức mạnh ngưng tụ mà thành bàn tay lớn quay về lăng không khẽ vồ. Trốn đi đâu? Một âm thanh lạnh lùng truyền tới. Bàn tay lớn chấn động mạnh, lần thứ hai lăng không một chảo. Đón lấy, mọi người liền nhìn thấy cái bàn tay lớn này đập vỡ tan hư không, tiến vào thời không ở trong, quay về Mộ Dung Vũ liền tóm tới. Bạch! Mộ Dung Vũ tiến vào Hà Đồ Lạc Thư. Thế nhưng báo động đột nhiên sinh ra. Quay đầu nhìn sang, nhưng là nhìn thấy một bàn tay lớn theo sát hắn sau khi tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Một luồng hơi thở của cái chết trong nháy mắt bao phủ hắn trong lòng. Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động, Hà Đồ Lạc Thư liền đột nhiên khép kín lên, đồng thời liền muốn truyền tống rời đi. Thế nhưng, để hắn kinh hãi nhưng là, bàn tay lớn kia bỗng dưng chấn động, một nguồn sức mạnh liền miễn cưỡng chặn lại rồi Hà Đồ Lạc Thư khép kín. Tựa hồ đang Hà Đồ Lạc Thư bên trong đánh ra một con đường. Mà Hà Đồ Lạc Thư nhưng cũng bởi vậy dĩ nhiên không cách nào truyền tống. Xong đời rồi. Mộ Dung Vũ trong lòng căng thẳng. Tiện đà càn khôn âm dương đỉnh các loại bảo vật liền bị hắn tế đi ra tiêu diệt, hướng về con kia chụp vào hắn bàn tay lớn. Chỉ là bàn tay lớn thực lực nhưng là cực kỳ khủng bố, nhẹ nhàng chấn động liền đem càn khôn âm dương đỉnh các loại vây quanh miễn cưỡng chấn động bay ra ngoài. Những bảo vật này căn bản không ngăn cản được bàn tay lớn tiến công. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1436. Phản ra chân vũ thánh điện. Mộ Dung Vũ máu tươi phun mạnh ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong liền bị chấn động bay ra ngoài. Tiểu súc sinh, dám đánh giết ta hình phạt điện đệ tử, quả thật là chán sống rồi, hôm nay ta liền chém ngươi. Một âm thanh lạnh lùng truyền đến, vọt vào Hà Đồ Lạc Thư, bàn tay lớn lần thứ hai chấn động, vỡ tan Hà Đồ Lạc Thư hư không, lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế cấp tốc chụp vào Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ trong lòng bị một luồng mãnh liệt cực kỳ khí tức tử vong cho bao phủ lại. Mà Mộ Dung Vũ trong lòng cũng biết, tiến vào nếu như hắn không thể đem cái bàn tay lớn này cho vỡ tan, cho đánh ra Hà Đồ Lạc Thư, hắn tuyệt đối sẽ ngã xuống ở chân vũ thánh điện. Hơn nữa, vỡ tan cái bàn tay lớn này tốc độ còn nhanh hơn. Bằng không một khi bị chân vũ thánh điện cái khác cường giả phát hiện, ra tay Mộ Dung Vũ quả thật là không có thoát thân khả năng. Bởi vậy, hắn không có chút gì do dự liền lấy ra Tử Quang Thiên La Tháp. Lấy Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ, bất luận là Hà Đồ Lạc Thư vẫn là Càn Khôn Âm Dương Đỉnh cũng không thể phát huy ra sức mạnh lớn nhất. Chỉ có Tử Quang Thiên La Tháp. Liều mạng. Mộ Dung Vũ cắn nát cương nha, ở lấy ra Tử Quang Thiên La Tháp đồng thời trong cơ thể hắn cũng sớm đã gồ lên sức mạnh như sóng to gió lớn bình thường bạo phát ra, cách không rót vào đến Tử Quang Thiên La Tháp ở trong. Ầm. Nổ vang rung trời sau khi Tử Quang Thiên La Tháp bùng nổ ra một đoàn chói mắt năm màu thánh quang. Một luồng minh mông mà lại mạnh mẽ, khủng bố cực kỳ khí tức đột nhiên bộc phát ra trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Hà Đồ Lạc Thư. Chỉ là không biết vì sao Tử Quang Thiên La Tháp bộc phát ra năm màu thánh quang cùng vô thượng uy thế khí tức dĩ nhiên không thể lao ra Hà Đồ Lạc Thư. Phải biết, lúc trước Tử Quang Thiên La Tháp ở thánh mộ lần thứ nhất bị lấy ra thời điểm, cái kia năm màu thánh quang cùng cái kia vô thượng uy thế nhưng là lao ra thánh mộ, thậm chí ngay cả cách xa ở thánh giới khắp nơi cường giả đều cảm ứng được đến. Lẽ nào là bởi vì Hà Đồ Lạc Thư quan hệ? Hà Đồ Lạc Thư đối với Tử Quang Thiên La Tháp trấn áp. Chỉ là tất cả những thứ này Mộ Dung Vũ cũng không biết. Hắn cũng căn bản không có dư thừa tâm tư đến quan sát những thứ này. Năm màu thánh quang, chí tôn khí. Hình phạt điện ở trong, Tần Minh đột nhiên mở hai mắt ra, xẹt qua từng tia hàn mang. Trong ánh mắt càng là lập lòe nồng nặc vẻ tham lam. Tiểu tử này đến cùng là thân phận gì? Trên người dĩ nhiên có Tử Quang Thiên La Tháp. Tần Minh trong lòng khiếp sợ không thôi, bất quá rất nhanh trên mặt hắn liền bị vẻ tham lam bao trùm đầy. Nếu như ta có thể có được một cái chí tôn khí, hơn nữa tìm hiểu bên dưới, ta kiếp này có hy vọng đạt đến chí tôn cảnh giới. Tần Minh hai mắt vẻ tham lam tăng vọt, nhìn thấu hư không, nhìn về phía công đức điện Mộ Dung Vũ hai người. Mà đồng thời, hắn vọt vào Hà Đồ Lạc Thư, sức mạnh lớn tay cũng lần thứ hai chụp vào Mộ Dung Vũ. Giết! Mộ Dung Vũ quát lên một tiếng lớn, đem toàn bộ sức mạnh, thậm chí ngay cả lực lượng linh hồn đều rót vào, tiến vào Tử Quang Thiên La Tháp cho mạnh mẽ tiêu diệt xuống. Ầm ầm. Tư không tảng lớn phá nát, Tử Quang Thiên La Tháp hóa thành một đạo năm màu thánh quang, xé sách tư không, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố liền chấn áp mà xuống. Cho mèo. Tần Minh hừ lạnh một tiếng. Hắn không cảm thấy Mộ Dung Vũ có thể bạo phát Tử Quang Thiên La Tháp bao nhiêu uy năng. Bởi vậy chỉ là hừ lạnh một tiếng, sau đó hắn bàn tay lớn một phen, hướng về tiêu diệt mà xuống Tử Quang Thiên La Tháp liền cấp tốc bắt được đi tới. Càng là muốn trực tiếp cướp đoạt Tử Quang Thiên La Tháp. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra một vệt cười lạnh, nhìn Tần Minh bàn tay lớn chụp vào Tử Quang Thiên La Tháp. Ngay khi hắn đem lực lượng linh hồn rót vào đến Tử Quang Thiên La Tháp thời điểm, trong đầu của hắn đột nhiên xuất hiện một luồng không tên cảm giác. Cụ thể là cái gì, Mộ Dung Vũ không thể nào hiểu được. Thế nhưng hắn đại thể hiểu cái kia cảm giác là cái gì, bị rót vào lực lượng linh hồn Tử Quang Thiên La Tháp đều sẽ phát huy ra so với trước bất kỳ lần nào sử dụng cũng cường đại hơn rất nhiều uy năng. Quả nhiên, Mộ Dung Vũ rất nhanh liền nhìn thấy rồi kết quả. Trong chớp mắt, Tần Minh bàn tay lớn cũng đã nắm lấy Tử Quang Thiên La Tháp. Lúc này, hình phạt điện ở trong Tần Minh trên mặt lộ ra một tia cười gằn cùng vẻ đắc ý. Hắn biết, cái này chí tôn khí từ nay về sau liền trở thành hắn tư nhân đồ vật. Chỉ là, rất nhanh nét cười của hắn liền ngưng trệ. Ầm. Ở Tần Minh bàn tay lớn chộp vào Tử Quang Thiên La Tháp trong nháy mắt, Tử Quang Thiên La Tháp liền bùng nổ ra trùng thiên năm màu thánh quang. Một luồng khủng bố uy năng bộc phát ra, hầu như đem Tần Minh bàn tay lớn cho vỡ tan trở thành ngàn tỷ mảnh vỡ. Thế nhưng, cũng chỉ là hầu như mà thôi, dù sao không có thật sự vỡ tan Tần Minh bàn tay lớn. Bởi vì ở phát hiện bàn tay lớn liền muốn bị vỡ tan đồng thời, Tần Minh cái kia minh mông cực kỳ sức mạnh liền rót vào tiến vào hắn bàn tay lớn bên trong. Được sức mạnh rót vào, hắn bàn tay lớn liền một lần nữa ngưng tụ lên. Chỉ là, nếu như chỉ là như vậy, Tần Minh nụ cười trên mặt căn bản sẽ không ngưng trệ. Ngay khi hắn bàn tay lớn cơ hồ bị vỡ tan đồng thời, Tần Minh linh hồn liền bị một luồng mãnh liệt cực kỳ khí tức tử vong cho bao phủ lại. Đồng thời, Tần Minh càng là kinh hãi phát hiện, một luồng mạnh mẽ mà không tên sức mạnh càng là dọc theo sức mạnh của hắn bàn tay lớn cách không hướng về hắn bản tôn xé rách mà đi. Mà linh hồn hắn cảm nhận được cái kia cỗ mãnh liệt khí tức tử vong càng là bắt nguồn từ này cỗ không tên sức mạnh. Công kích linh hồn. Tần Minh trong lòng kinh hãi, hơi suy nghĩ liền đem sức mạnh của chính mình cho cắt đứt. Không phải hắn cẩn thận quá mức cẩn thận, mà là nguồn sức mạnh kia thực sự là quá nhanh. Không tới trong thời gian ngắn trong nháy mắt, cũng đã vọt tới hình phạt điện ở trong. Chỉ cần hắn chậm hơn 1% cái trong nháy mắt thời gian, nguồn sức mạnh kia sẽ oanh kích ở hắn thân thể mặt trên. Tiện đà giết chết linh hồn của hắn. Thật là khủng khiếp công kích linh hồn sức mạnh. Hà Đồ Lạc Thư bên trong Mộ Dung Vũ chấn kinh rồi. Trước hắn mặc dù là toàn lực đem lực lượng linh hồn cho rót vào đến Tử Quang Thiên La Tháp ở trong, thế nhưng cái kia sức mạnh phỏng chừng cũng là có thể đánh giết bình thường cổ thánh, liền thánh vương cũng không thể đánh giết. Thế nhưng hắn vừa cảm giác được công kích linh hồn uy năng nhưng là vượt qua hắn đỉnh cao thời khắc gấp 10 lần, thậm chí đạt đến gấp 100 lần. Chính là bởi vì như vậy, Tần Minh linh hồn mới sẽ cảm giác được một luồng hơi thở của cái chết. Tử Quang Thiên La Tháp dĩ nhiên rất nhiều cường công kích linh hồn uy năng. Phát hiện đến khả năng này sau khi, Mộ Dung Vũ trong lòng tự nhiên kinh hỉ vô hạn. Bất quá, hắn tuy rằng kinh hỉ thế nhưng cũng không có đắc ý vinh váo, biết mình còn ở vào nguy cơ ở trong. Hơi suy nghĩ, Hà Đồ Lạc Thư liền triệt để đóng lên. Sau đó một cái truyền tống sau khi, liền rời khỏi chân Vũ Thánh Điện. Từ đó, Mộ Dung Vũ là trời cao mặc cho chim bay. Mặc dù là chân vũ thánh điện chính là nhân tộc mạnh mẽ nhất thánh địa cũng không làm gì được hắn. Trừ phi chân vũ chí tôn tự mình ra tay. Vèo. Ngay khi Hà Đồ Lạc Thư vừa truyền tống rời đi, một đạo thân hình cao lớn liền đột nhiên xuất hiện ở công đức điện lầu 2. Sư tôn. La Võ hắn. Nhìn thấy người đến sau khi, Hàn Bình vội vã thi lễ một cái, sau đó một mặt bi phẫn liền muốn nói. Thế nhưng là bị Tần Minh cho chừng một chút, sau đó hắn phía dưới nói chuyện liền không thể không một lần nữa nuốt xuống bụng bên trong. Tần Minh vô cùng to lớn thần niệm trong nháy mắt đem toàn bộ công đức điện cùng với phủ cận hư không cho bao phủ lại. Chỉ là nơi nào còn có Mộ Dung Vũ tung tích. Liên tục tìm tòi vài lần sau khi, hắn rốt cuộc không thể không rất không cam tâm thừa nhận Mộ Dung Vũ đã thoát đi chân vũ thánh điện. Sau đó, lại có mấy cái thực lực ngập trời cường giả xuất hiện ở chân vũ thánh điện bên trong, vẫn như cũ không tìm được Mộ Dung Vũ. Tiện đà tìm kiếm Mộ Dung Vũ phạm vi liền mở rộng đến toàn bộ chân vũ thánh điện, mở rộng đến chân vũ thánh điện phụ cận. Mà Mộ Dung Vũ đây, cũng sớm đã rời đi chân vũ thánh quốc. Vài ngày sau, Mộ Dung Vũ đã đem sức mạnh thương thế trên người toàn bộ chữa trị được rồi. Bất quá, hắn tiêu hao hơn một nửa hồn chỉ nhưng còn không thể lấp kín. Lực lượng linh hồn mặc dù nhiều, thế nhưng một khi tiêu hao sau khi lại nghĩ khôi phục, cũng không giống tu vi sức mạnh dễ dàng như vậy. Sau đó nên đi nơi nào? Mộ Dung Vũ hiện tại suy nghĩ cái vấn đề này. Hắn biết công nhiên đánh giết chân vũ thánh điện ngoại điện đệ tử, phản ra chân vũ thánh điện là lớn đến mức nào tội. Hay là đi nhìn chân vũ thánh điện có cái gì đến tiếp sau thủ đoạn. Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút sau khi liền cười lạnh lên, sau đó hắn liền xuất hiện ở chân vũ thánh quốc một cách biên thủy trong thành phố. Đương nhiên, hắn là biến ảo dáng vẻ. Ở cái thành phố này bên trong quay một vòng sau khi, Mộ Dung Vũ mặt liền đen kịt lại. Quả nhiên cùng hắn suy nghĩ như thế, chân vũ thánh điện đã bắt đầu công nhiên ở thánh giới truy nã hắn. Lý do không ngoài chính là Mộ Dung Vũ công nhiên đánh giết chân vũ thánh điện đệ tử, trộm nắm chân vũ thánh điện báo vật bội phản chân vũ thánh điện. Bất quá, để Mộ Dung Vũ hơi hơi an tâm chính là chân vũ thánh điện cũng không có công bố hắn người mang chí tôn khí tin tức. Mộ Dung Vũ phỏng chừng chân vũ thánh điện bên trong phỏng chừng cũng là Tần Minh biết mình có chí tôn khí. Cái tên này tuyệt đối muốn đem chí tôn khí chiếm làm của riêng, sẽ không đem tin tức này tiết lộ ra ngoài. Như Thiên Minh Thần Tông. Bất quá, giấy không thể gói được lửa, chung quy có một ngày những tin tức này vẫn là sẽ tiết lộ ra ngoài. Nếu là Mộ Dung Vũ không có thực lực mạnh mẽ, căn bản không có lực tự bảo vệ. Xét đến cùng, vẫn là Mộ Dung Vũ thực lực không đủ. Bằng không chân vũ thánh điện những người kia sao dám đối với hắn. Xuyệt, nghe nói không? Gần nhất chân vũ thánh điện xuất hiện một cái kẻ phản bội. Hiện tại chân vũ thánh điện đã ở toàn bộ thánh giới rơi xuống đánh chết lệnh, chặn đánh giết Mộ Dung Vũ. Hơn nữa hạ lệnh không cho phép những môn phái khác tiếp thu Mộ Dung Vũ, bằng không chính là chân vũ thánh điện tử địch. Chân vũ thánh điện cũng quá bá đạo, trước đây có thể không phải như vậy à? Có người không hiểu hỏi. Ha, ngươi liền không biết. Có người nói Mộ Dung Vũ bội phản chân vũ thánh điện thời điểm đánh cắp chân vũ thánh điện một cái báu vật. Hơn nữa Mộ Dung Vũ vẫn là luyện khí, phương diện luyện đan yêu nghiệt thiên tài. Bất tử cảnh là có thể luyện chế độ khớp vượt quá 9 phần 10 đan dược cùng với luyện chế cực hạn trận pháp thánh khí. Phỏng chừng chân vũ thánh điện không muốn bị những môn phái khác hấp thu Mộ Dung Vũ. Dù sao, ở 10 đại thánh địa bên trong chân vũ thánh điện luyện khí, năng lực luyện đan đều là lót đáy. Khà khà, môn phái bình thường tôn môn sợ chân vũ thánh điện. Cái khác thánh địa có thể cũng không sợ. Hiện tại nhân tộc còn lại 9 cái thánh địa cũng đã hướng về Mộ Dung Vũ dối ra cành ô, liêu. Trong đó còn bao gồm cái kia thần bí nhất, cũng là nhân số ít nhất thánh địa Vô Gian Đạo. Cái gì? Vô Gian Đạo cũng đối với Mộ Dung Vũ dối ra cành ô, liêu. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn nghe đến đó thời điểm, phàm là nghe được người cũng không nhịn được kinh hô lên. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1437. Thương lôi tốc. Vô gian đạo bắt nguồn từ Phật viết. Được thân không kẽ hở vĩnh viễn bất tử thọ trường chính là vô gian địa ngục bên trong đại kiếp. Cũng chính là cái gọi là A Tỳ địa ngục, chính là dân gian nói tới tầng 18 trong địa ngục thấp nhất khổ nhất cái kia một tầng. Mà thánh giới bên trong, vô gian đạo cũng không phải là địa ngục, mà là nhân tộc cảnh nội 10 đại thánh địa một trong. Bất quá, cùng chân vũ thánh điện, vô song cung các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn thánh địa không giống nhau. Vô gian đạo chính là nhân tộc thần bí nhất thánh địa, thần bí nhất tông môn, không phải một trong. Như là chân vũ thánh điện, vô song cung chờ bọn hắn sơn môn trọng địa tuy rằng người bên ngoài không cách nào tiến vào, thế nhưng là biết đại khái vị trí. Mà vô gian đạo ở nơi nào? Nhưng là không ai biết. Mặc dù là đều là 10 đại thánh địa, cái khác thánh địa cũng không biết. Mà lại cùng chân vũ thánh đan, vô song cung các đệ tử hơi một tí quá trăm triệu không giống nhau, vô gian đạo đệ tử là ít nhất. Truyền thuyết, vô gian đạo đệ tử chỉ có mười mấy, thậm chí chỉ có mười mấy cái. Tuy rằng vô gian đạo đệ tử rất ít, thế nhưng mỗi một cách đều là đương đại kiệt xuất nhất thiên tài. Thậm chí có thể nói là quái gì nhất tồn tại mới có tư cách trở thành vô gian đạo đệ tử. Hơn nữa, cũng chỉ là có tư cách mà thôi. Bằng không vô gian đạo đệ tử liền không chỉ là mấy người như vậy. Đương nhiên, những thứ này đều là ngoại giới truyền thuyết mà thôi, tình huống thật lại là làm sao? Nhưng là không ai biết. Bất quá, vô gian đạo xác thực là nhân tộc 10 đại thánh địa thần bí nhất, mạnh mẽ nhất thánh địa. Trong truyền thuyết, vô gian đạo đệ tử tuy rằng ít, thế nhưng từng cái thực lực ngập trời đều đạt đến hỗn độn tổ thánh đỉnh cao cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa liền đạt đến chí tôn cảnh giới. Tuy rằng chân vũ thánh điện chính là 10 đại thánh địa đứng đầu, là mạnh mẽ nhất thánh địa. Thế nhưng chỉ nói là thực lực tổng hợp. Bởi vì chân vũ thánh điện nhân số thực sự là quá nhiều, hỗn độn tổ thánh cấp bậc cường giả rất nhiều. Ở về số lượng, cái khác thánh địa là không sánh được. Thế nhưng nếu là ở một mình thực lực bên trên, vô gian đạo nhưng là mạnh mẽ nhất. Có người nói, chỉ cần trở thành vô gian đạo đệ tử, như vậy hỗn độn tổ thánh cảnh giới này là cơ bản nhất. Hiện tại, vô gian đạo dĩ nhiên hướng về Mộ Dung Vũ duỗi ra cành ô, lưu, một khi Mộ Dung Vũ gia nhập vô gian đạo, như vậy thành tựu của hắn chí ít đều là hỗn độn tổ thánh cấp bậc này. Chân vũ thánh điện, vô song cung, vô gian đạo thiên cương tông. Mộ Dung Vũ trong lòng từng cách lóe qua nhân tộc 10 cách tu luyện thánh địa. Ngoại trừ vô gian đạo ở ngoài, còn lại 9 cái thánh địa cùng chân vũ thánh điện giống như vậy, đệ tử đông đảo. Nếu như gia nhập những môn phái này, lấy Mộ Dung Vũ thiên phú cùng yêu nghiệt, nhất định có thể bộc lộ tài năng, trở thành những thánh địa này chói mắt nhất tân tinh. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ cũng biết chân vũ thánh điện so với cái khác mấy cái thánh địa phải cường đại hơn. Loại này thánh địa còn tràn ngập các loại minh tranh ám đấu, như là vô song cung thiên cương tông các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn cũng khẳng định như vậy. Lấy Mộ Dung Vũ tư chất, sợ là trở thành đệ tử của bọn họ sẽ chịu đến chèn ép. Như vậy chỉ có vô gian đạo. Vô gian đạo nhân số ít nhất, hơn nữa truyền thuyết là thời gian tối đoàn kết môn phái. Nếu như gia nhập môn phái này, như vậy liền không có các loại minh tranh ám đấu, có thể để cho Mộ Dung Vũ an tâm tu luyện. Mà lại, vô gian đạo tuy rằng đệ tử thiếu, nhưng dù sao cũng là một cái thánh địa, tài nguyên lượng lớn. Mà lại, vô số năm tích tụ hạ xuống, vô gian đạo các loại tài nguyên so với chân vũ thánh điện càng nhiều bởi vì tiêu hao thiếu duyên cớ. Hiện tại nhân tộc cảnh giới ngoại trừ vô song cung các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn 9 cái thánh địa dám tiếp nhận chính mình ở ngoài, thế lực của hắn căn bản không dám tiếp nhận chính mình. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Vũ mặt lại đen kịt lại. Hiện tại hắn chỉ có hai con đường có thể đi. Một cách là trở thành một tán tu, một cách là gia nhập cái khác mấy cái thánh địa một trong. Trở thành tán tu, các loại tài nguyên khuyết thiếu, Mộ Dung Vũ là không muốn làm như vậy. Bởi vậy, hắn chỉ có thể gia nhập cái khác thánh địa. Vô Gian Đạo. Mộ Dung Vũ hai mắt tinh mang chợt lóe lên, nhất thời hạ quyết tâm. Mộ Dung Vũ, ý nghĩ của ngươi là chính xác nhất. Gia nhập Vô Gian Đạo chính là ngươi kết quả tốt nhất. Chúng ta Vô Gian Đạo chính là thích hợp nhất việc tu luyện của ngươi thánh địa. Ngay khi Mộ Dung Vũ trong lòng dưới đỉnh sau khi quyết định, một thanh âm liền đột nhiên xuất hiện ở trong đầu hắn. Mà đồng thời, Mộ Dung Vũ đối diện đột nhiên xuất hiện một cách một mặt ý cười thanh niên. Mộ Dung Vũ giật nảy cả mình. Phải biết, trước hắn nhưng là ở tiểu lâu chi lên, tuy rằng tiểu lâu người đến người đi, thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là âm thầm cảnh giác. Chỉ là, lấy thực lực của hắn, dĩ nhiên không biết người thanh niên này là lúc nào xuất hiện ở đây. Giật mình đồng thời, Mộ Dung Vũ nhìn về phía thanh niên. Thanh niên một thân thanh bào, khuôn mặt phổ thông. Chính là loại kia tiến vào đoàn người liền không bao giờ tìm được nữa loại kia. Bất quá thanh niên trên người phát ra đến sức mạnh ánh sáng nhưng là suýt chút nữa chọc mù Mộ Dung Vũ hai mắt. Quá mãnh liệt rồi. Chính là Mộ Dung Vũ đến nay gặp sức mạnh ánh sáng mãnh liệt nhất một cái. Hỗn độn tổ thánh. Hỗn độn tổ thánh bên trong cường giả siêu cấp. Mộ Dung Vũ hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại, nhưng trong lòng là cảnh giác lên. Bất quá rất nhanh, hắn liền thả lỏng lên. Hắn không có từ thanh niên trên người cảm giác được bất kỳ sát ý, thậm chí là không có ý tốt đều không có. Hắn thậm chí từ thanh niên trên người cảm giác được một loại ôn hòa cảm giác. Đối mặt thanh niên thật giống như thực sự đối mặt xuân thiên ôn hòa ánh mặt trời giống như vậy, khiến người ta không khỏi tự giác cảm giác được thân thiết. Này không phải ảo cảnh, cũng không phải đối phương công pháp ảnh hưởng, mà là thanh niên tự nhiên bày ra khí tức. Ngươi là... Mộ Dung Vũ sắc mặt khôi phục bình thường, không lại quan sát sức mạnh của đối phương ánh sáng. Tiếp tục nhìn, hai mắt của hắn đều phải bị thiểm mù. Tại hạ Vô Gian Đạo đệ tử Liễu Tiên Khai. Thanh niên khẽ mỉm cười, khiến người ta như gió xuân ấm áp. Vô Gian Đạo đệ tử. Mộ Dung Vũ chấn kinh rồi. Ngươi là làm sao tìm được đến ta? Mộ Dung Vũ lúc này biến ảo khuôn mặt, hơn nữa cũng sớm đã đem chân Vũ Thánh Điện đệ tử lệnh bài trấn áp ở Hà Đồ Lạc Thư nơi sâu xa, mà lại hắn trực tiếp truyền tống rời đi, coi như là chân Vũ Thánh Điện cũng không tìm tới hắn. Thánh giới to lớn hơn nữa cũng không gạt được sư tôn nhận biết. Sư tôn cũng sớm đã tính chính xác ngươi ở chỗ này, bởi vậy là ta phụng mệnh đến đây nghênh tiếp ngươi. Trên thực tế, ngươi đang phi thăng đến thánh giới thời gian, chúng ta sư tôn cũng đã lưu ý ngươi. Cũng là từ vào lúc ấy bắt đầu liền biết ngươi trung quy có một ngày sẽ bội phản chân Vũ Thánh Điện. Bởi vì, ngươi từ nhỏ chính là chúng ta Vô Gian Đạo người. Thanh niên một mặt mỉm cười nói tiếp, xử sự không sợ hãi. Thế nhưng hắn nói chuyện nghe vào Mộ Dung Vũ bên tai nhưng là như sấm nổ giống như vậy, nổ Mộ Dung Vũ chóng mặt. Khiếp sợ không gì sánh nổi. Thật sự giả? Mộ Dung Vũ không tự chủ được hỏi. Tất cả những thứ này thực sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Trên thế giới thật sự có biết trước người? Mộ Dung Vũ vẫn cũng không tin có người như vậy tồn tại. Mà lại theo thực lực của hắn không ngừng tăng cường, hắn càng ngày càng không tin. Thế nhưng trước mắt cái này gọi là Liễu Tiên Khai người, nhưng là nói cho hắn trên thế giới thật sự có biết trước tồn tại, Mộ Dung Vũ có thể nào không khiếp sợ. Đương nhiên, không phải vậy ngươi nghĩ rằng chúng ta liền như thế xảo ở đây gặp gỡ. Liễu Tiên Khai khẽ mỉm cười. Tuy rằng vẫn như cũ cảm thấy khó mà tin nổi, thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là lựa chọn tin tưởng. Chỉ là, hắn lại có nghi hoặc. Liễu Sư Huynh. Vậy ý của ngươi là ta phụng sư tôn chi mệnh tới đón tiếp ngươi, mang ngươi trở lại Vô Gian Đạo. Mộ Dung Vũ có chút choáng. Ngươi là nói, ta có thể gia nhập Vô Gian Đạo trở thành Vô Gian Đạo đệ tử. Liễu Tiên Khai đầu tiên là gật gù, sau đó nhưng lại lắc đầu. Tiếp tục nói. Xác thực tới nói, ngươi là thành công vì là vô gian đạo đệ tử tư cách. Tuy rằng ta ở đây nghênh tiếp ngươi, thế nhưng ngươi muốn trở thành chân chính vô gian đạo đệ tử còn cần thông qua chúng ta sát hạch. Mặc dù chúng ta biết ngươi thiên phú yêu nghiệt cũng là như thế. Mộ Dung Vũ trong lòng đại hỉ, này Liễu Tiên Khai, hoặc là nói là hắn sư tôn quả thật là Mộ Dung Vũ ngủ gà ngủ gật sẽ đưa đến gối. Mộ Dung Vũ trước còn muốn gia nhập vô gian đạo đây, Liễu Tiên Khai liền đưa tới cửa. Được, ta theo ngươi đi. Mộ Dung Vũ không hề do dự chút nào liền hồi đáp. Mà Liễu Tiên Khai cũng tựa hồ biết Mộ Dung Vũ đáp án như thế. Chỉ là khẽ mỉm cười, vung tay lên. Sau một khắc, bọn họ liền biến mất ở tiểu lâu chi lên. Liễu Sư Huynh, ngươi tựa hồ đối với ta trả lời không có chút nào cảm giác kinh ngạc. Trên đường, Mộ Dung Vũ đột nhiên hỏi. Đã sớm ở Sư Tôn nằm trong kế hoạch. Liễu Tiên Khai cười nói. Vậy ta có thể không thông qua sát hạch gia nhập vô gian đạo? Mộ Dung Vũ hơi suy nghĩ, cũng là cười hỏi. Thiên cơ không thể tiết lộ. Liễu Sư Huynh, ngươi cách gọi là Sư Tôn có hay không chính là vô gian đạo trưởng môn? Hắn là cấp bậc gì thực lực? Lại có thể biết trước. Liễu Tiên Khai chỉ là lắc đầu một cái, không hề trả lời. Liễu Sư Huynh, vô gian đạo đến cùng ở nơi nào? Mộ Dung Vũ lại hỏi. Chỉ là để hắn không nói gì chính là liên quan với vô gian đạo tất cả Liễu Tiên Khai đều không có một lời bán ngữ. Cuối cùng càng là đến rồi một câu. Ngươi còn không là vô gian đạo người, những này không thể tiết lộ cho ngươi. Một khi ngươi trở thành vô gian đạo đệ tử, ngươi dĩ nhiên là biết những này. Mộ Dung Vũ chỉ cần câm miệng. Chỉ là không lâu sau đó, hắn lại hỏi. Chúng ta đây là đi nơi nào? Thương Lôi Cốc. Mộ Dung Vũ trong lòng mờ mịt, Liễu Tiên Khai chỉ có thể giải thích nói rằng. Thương Lôi Cốc chính là thánh giới nhân tộc cảnh nội một cái tuyệt địa một trong. Không có cái khác nguyên nhân, nơi đó chỉ có lôi. Các loại sấm sét, các loại kiếp lôi. Mà kiếp lôi chính là hết thảy thánh nhân, thậm chí hung thú, yêu thú nhất là e ngại sức mạnh. Mà Thương Lôi Cốc bên trong càng là thâm nhập, sấm sét sức mạnh nhưng là càng cường đại. Truyền thuyết Thương Lôi Cốc nơi sâu xa nhất coi như là hỗn độn tổ thánh cảnh giới cường giả cũng không dám bước vào lôi trì nửa bước. Bởi vì ngoại trừ mạnh mẽ sấm sét ở ngoài còn có các loại sấm sét thú. Mấy ngày sau, Mộ Dung Vũ hai người liền xuất hiện ở Thương Lôi Cốc bên ngoài. Nhìn phía trước cái kia sấm sét thế giới, cảm nhận được từng luồng diệt thế oai, mặc dù là nắm giữ sấm sét thánh cách, mặc dù hắn thường thường trải qua kiếp lôi đánh giết, trong lòng hắn đều xuất hiện một loại cảm giác khủng bố. Những kia kiếp lôi thực sự là quá mức khủng bố. Nhiệm vụ của ngươi chính là thâm nhập Thương Lôi Cốc, đạt được ngươi trở thành vô gian đạo đệ tử tín vật, kỳ thực chính là ngươi ở vô gian đạo thân phận lệnh bài. Nếu là ngươi thành công đạt được thân phận lệnh bài, ngươi liền có thể trở thành vô gian đạo đệ tử. Đương nhiên, chỉ có thời gian 10 năm. Nếu là trong vòng 10 năm ngươi không cách nào hoàn thành nhiệm vụ này, ngươi sát hạch liền coi như thất bại. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1438. Thương Lôi Cốc bên trong. Thân hình loáng một cái, Liễu Tiên Khai liền biến mất ở Mộ Dung Vũ trong tầm mắt, không biết là trở lại vẫn là ẩn giấu ở phủ cận. Ngược lại Mộ Dung Vũ là không có phát hiện nữa Liễu Tiên Khai khí tức. Nhìn cái kia mảnh to lớn mênh mông sấm sét thế giới, Mộ Dung Vũ trong lòng thâm hít vào một hơi thật sâu, sau đó một bước bước ra tiến vào sấm sét bên trong thế giới. Ầm ầm ầm. Mộ Dung Vũ mới ra hiện tại Thương Lôi Cốc bên trong, từng trận khủng bố cực kỳ sấm sét liền chút xuống, trong nháy mắt đem Mộ Dung Vũ bao phủ lại. Bất quá những này sấm sét chỉ là thương lôi tốc ngoại vi sấm sét mà thôi, còn không sánh được từ thần giới phi thăng đến thánh giới thời điểm thánh kiếp. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ lù lù bất động đứng thẳng ở tại chỗ, mặc cho sấm sét oanh phách mà Mộ Dung Vũ nhưng là không có bất kỳ tổn thương. Mộ Dung Vũ đứng thẳng ở tại chỗ, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía thương lôi cốc nơi sâu xa. Đồng thời, hắn khổng lồ còn như đại dương bình thường thần niệm càng là đã tiêu tán mà ra, hướng về thương lôi cốc phương diện liền duyên đưa tới. Chỉ là cùng hắn theo dự liệu như thế. Hắn thần niệm cũng không có thể ánh mắt bao lớn phạm vi cũng đã bị lôi điện oanh chém thành vì là bột mịn. Những này sấm sét nhưng là liền thần niệm cũng có thể đánh nát. Lần này Mộ Dung Vũ phiền muộn. Lúc trước Liễu Tiên Khai đã từng nói, Mộ Dung Vũ cái này vô gian đạo thân phận lệnh bài chính là bị sư tôn của hắn triển khai đại thần thông cho đặt ở thương lôi cốc ở trong. Thân phận lệnh bài có thể tồn tại với thương lôi cốc lối vào nơi, cũng có thể ở thương lôi cốc nơi sâu xa. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ cũng biết cái kia thân phận lệnh bài không thể nào bị đặt ở nơi sâu xa nhất. Bởi vì Mộ Dung Vũ căn bản không có năng lực được. Nói cách khác, thân phận lệnh bài có thể xuất hiện ở Mộ Dung Vũ năng lực có khả năng đạt đến bất luận một nơi nào. Hơn nữa thân phận lệnh bài không có bất kỳ ẩn dấu, mặc dù là phàm nhân cũng có thể nhìn thấy. Chỉ là thương lôi tốc thực sự là quá tốt đẹp lớn hơn, nếu là thần niệm có thể kéo dài ra, Mộ Dung Vũ có thể dễ như ăn bánh liền có thể tìm được thuộc về thân phận của hắn lệnh bài. Thế nhưng hiện tại thần niệm không cách nào kéo dài ra đi, vậy chỉ có thể mắt thường. Như thương lôi tốc chỉ là phổ thông địa phương thời gian 10 năm đầy đủ Mộ Dung Vũ đem nơi này quật khởi ba thước. Chỉ là, nơi này tràn ngập nguy hiểm thời gian 10 năm nhìn như rất dài, thế nhưng tương đương gấp gáp. Chỉ có một cơ hội, nếu như trong vòng 10 năm không cách nào tìm tới thân phận lệnh bài, chính mình liền cả đời cùng vô gian đạo vô duyên. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, sau đó sắc mặt liền từ từ kiên định đi. H.T.T.B. Trai em u a tu. Nên xuyệt trái sau một khắc, hắn một bước bước ra. Liền biến mất ở tại chỗ. Bất quá, hắn cũng không có thâm nhập. Bởi vì thân phận lệnh bài cũng có thể xuất hiện phía bên ngoài. Bởi vậy, hắn dự định từ ngoại vi bắt đầu từng vòng đi đến đẩy mạnh. Mà ở thương lôi cốc ngoại vi thời điểm, Mộ Dung Vũ thần niệm vẫn có thể lan tràn nhất định phạm vi. Bởi vậy tốc độ của hắn cũng không phải chậm. Chỉ là theo hắn không ngừng thâm nhập. Hắn thần niệm có khả năng bao trùm phạm vi liền càng nhỏ, tốc độ của hắn cũng là càng chậm. Nửa năm sau, Mộ Dung Vũ đã thâm nhập đến sấm sét đã có thể đối với hắn sản sinh uy hiếp khu vực. Mà Mộ Dung Vũ thần niệm cũng chỉ có thể bao trùm phạm vi ngàn dặm phạm vi. Âm âm ầm. Từng đạo bằng thùng nước sấm sét không ngừng oanh bổ xuống, thế nhưng ở tiếp xúc được Mộ Dung Vũ thân thể thời điểm, liền lói lên một cái rồi biến mất ở vô hình chung. Đây là bị Mộ Dung Vũ trong cơ thể sấm sét thánh cách cắn nuốt mất rồi. Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ cần nuốt trường rất nhiều sức mạnh mới có thể tăng lên cảnh giới. Mà sấm sét sức mạnh tuy rằng không bằng trực tiếp luyện hóa thánh khí như vậy tinh khiết, thế nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Hơn nữa, sấm sét sức mạnh vô cùng cuồng bạo còn có thể dùng để rèn luyện thân thể cường độ. Mộ Dung Vũ đã đạt đến bất diệt cảnh thế nhưng cơ thể hắn vẫn còn đang hạ phẩm thánh khí cấp bậc, có chút thấp. Chỉ là thân thể tăng lên so với sức mạnh tăng lên còn muốn khó khăn. Vèo! Một vệt bóng đen đột nhiên từ bên cạnh thoan đi ra, xé sách tư không hướng về Mộ Dung Vũ liền mạnh mẽ nhào tới. Đây là một con báo giống như dáng dấp, thế nhưng là như là voi lớn bình thường to nhỏ hung thú. Bất quá cùng bình thường hung thú không giống nhau, những này sinh tồn ở thương lôi cốc hung thú đều trời sinh sẽ điều động sấm sét sức mạnh. Chỉ thấy con này lôi điện thú toàn thân lập lòe ánh chớp, trong miệng càng là phun ra bộc lộ ra hủy thiên diệt địa khí tức sấm sét, mãnh liệt vồ giết về phía Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ hừ lạnh một tiếng, không né không tránh, trực tiếp một quyền liền mãnh liệt vỡ giết mà đi. Ầm. Nổ vang rung trời sau khi con này lôi điện thú liền bị đánh nổ trở thành mảnh vỡ. Chỉ là bất diệt cảnh hung thú mà thôi, đối với Mộ Dung Vũ không có bất kỳ uy hiếp. Ngược lại là bị Mộ Dung Vũ thu hoạch một thoáng mảnh vụn linh hồn cùng hung thú tinh hạch. Đương nhiên, đây chỉ là đối với Mộ Dung Vũ tới nói mà thôi, nếu là đối đầu phổ thông bất diệt cảnh thánh nhân thậm chí là huyền thánh cũng không dám cùng con này lôi điện thú đại chiến một trận. Dù sao, lôi điện thú sấm sét có thể so với thực lực của nó phải cường đại quá nhiều. Phổ thông thánh nhân tiến vào nơi này sau khi, phần lớn sức mạnh đều dùng đến phòng ngự bên ngoài sấm sét, hơn nữa lôi điện thú sấm sét có thể nào ngăn cản được. Cũng chỉ có không sợ sấm sét Mộ Dung Vũ như vậy mà thôi. Không ngừng thâm nhập, sấm sét càng ngày càng lớn mạnh, không ngừng tao ngộ thực lực càng ngày càng mạnh lôi điện thú, Mộ Dung Vũ đi tới tốc độ nhưng là càng ngày càng chậm. Một năm trôi qua rồi. Lúc này Mộ Dung Vũ đã thâm nhập đến thương lôi cốc nơi sâu xa. Lôi điện thú thực lực đã đạt đến cổ thánh cảnh giới. Bất quá, để Mộ Dung Vũ hơi có chút vui mừng chính là, những này lôi điện thú tuy rằng thực lực mạnh mẽ, thế nhưng số lượng cũng không nhiều, thường thường là rất nhiều thiên đô chưa từng gặp phải một con. Bất quá, sấm sét sức mạnh nhưng là ngăn cản lại Mộ Dung Vũ. Bây giờ, hắn phần lớn sức mạnh đều dùng để chống đỡ sấm sét đánh giết. Mà lại, hắn cũng không dám trực tiếp hấp thu lôi điện chi lực. Bởi vì cơ thể hắn đã đạt đến chịu đựng cực hạn. Nếu là trực tiếp nuốt chửng, cơ thể hắn sẽ bị oanh thành bột mịn. Muốn tiếp tục thâm nhập sâu là hoàn toàn không thành vấn đề, bất quá cũng chỉ có thể thâm nhập nhất định khu vực. Muốn càng sâu sắc thêm hơn nhập, như vậy liền cần thực lực càng mạnh mẽ hơn cùng thân thể. Đặc biệt thân thể thực lực. Hiện tại lực lượng sấm sét đã cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí có thể để cho chính mình đột phá tới bất diệt cảnh cấp 2. Bất quá, cần thân thể có thể chịu đựng sấm sét sức mạnh mới có thể kế tục nuốt chửng. Mà nơi này sấm sét rèn luyện thân thể cũng đầy đủ. Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút, sau đó một bước bước ra. Tiếp tục tiến lên 100 dặm sau khi, Mộ Dung Vũ liền ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống. Mộ Dung Vũ phải làm gì? Ở Mộ Dung Vũ ngay tại chỗ ngồi xếp bằng thời điểm, khoảng cách thương lôi tốc cách đó không xa một cái đỉnh cao bên trên, một cái nghi ngờ không thôi âm thanh truyền ra. Nếu như Mộ Dung Vũ ở đây, hắn nhất định có thể nhận ra nói chuyện người này chính là vô gian đạo đệ tử một trong Liễu Tiên Khai. Mà Liễu Tiên Khai bên người còn có hai người. Một cái thân cao trưởng hay tỏ rõ vẻ là quai hàm người đàn ông trung niên. Mà một cái khác nhưng là mặt mang tính trẻ con ước chừng 15-16 tuổi thiếu niên. Thân cao trưởng hay, dâu quai nón người đàn ông trung niên cũng là vô gian đạo đệ tử số 1, tên là Hô Duyên Anh Hào. Mà cái kia mặt mang tính trẻ con 15-16 tuổi thiếu niên là Liễu Tiên Khai hai người sư đệ, gọi là Ngô Tâm Thủy. Ở Liễu Tiên Khai nói chuyện đồng thời, Hồ Duyên Anh Hào cùng Ngô Tâm Thủy cũng đều nhìn Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra kinh ngạc không rõ vẻ mặt đến. Nhìn dáng dấp hắn tựa hồ đang tu luyện. Tỏ rõ vẻ tính trẻ con Ngô Tâm Thủy có chút chần chờ nói rằng. Cái tên này đúng là có chút ý nghĩa càng ngày càng đối với ta khẩu vị. Không biết hắn có thể không thông qua sát hạch. Dâu quai nón Hô Duyên Anh Hào khà khà nở nụ cười. Bát sư huynh, ngươi lời này nói rồi nhiều lần lắm rồi. Có vẻ như từ khi sư tôn dự định đem Mộ Dung Vũ thu vào môn đến thời điểm, ngươi liền mở nói một chút. Lẽ nào ngươi còn có đặc thù mê là chúng ta đều không có phát hiện. Liễu Tiên Khai quay đầu nhìn Hô Duyên Anh Hào, nói chuyện đồng thời không tự chủ được rút lui một bước. Ở Liễu Tiên Khai rút lui một bước đồng thời, nguyên bản ngay khi Hô Duyên Anh Hào bên người Ngô Tâm Thủy cũng là lùi về sau một bước kéo dài cùng Hô Duyên Anh Hào khoảng cách. Hai người các ngươi thằng nhóc, ngứa ra dương đúng không? Hô Duyên Anh Hào chừng Liễu Tiên Khai hai người một chút, cũng không ngại cười cợt đồng thời nói rằng. Mộ Dung Vũ nhưng là nhân tài a. Ngoài ra, hắn lại dám ở chân Vũ Thánh Điện công đức điện ở trong đánh giết công đức điện cùng hình phạt điện đệ tử, sau đó phản ra chân Vũ Thánh Điện. phần này can đảm, phần này quyết tuyệt, trên đời này có mấy người có. Như đổi làm là các ngươi sẽ phản ra chân vũ thánh điện sao? Liễu Tiên Khai cùng Ngô Tâm Thủy đối diện một chút, sau đó đều là có chút chần chờ lắc đầu một cái. Bọn họ tuy rằng đều là thiên tài trong thiên tài, thế nhưng cũng không dám hứa chắc có Mộ Dung Vũ cái kia phân thế nhưng cùng quyết tuyệt. Dù sao, một khi phản ra chân vũ thánh điện, liền không cách nào muốn dùng chân vũ thánh điện các loại tài nguyên, hơn nữa còn đến đối mặt chân vũ thánh điện truy sát. Này tuyệt không phải người bình thường dám làm như vậy. Thiên đệ bên dưới, có bao nhiêu người nằm mộng cũng muốn trở thành chân vũ thánh điện đệ tử. Mặc dù ở chân vũ thánh điện bị trấn áp nhưng vẫn như cũ chỉ là nuốt giận vào bụng. Mà giận mà không dám nói gì. Tiểu tử này không gia nhập vô gian đạo tuyệt đối là chúng ta tổn thất. Vô duyên anh hào tiếp tục nói. Sư huyên yên tâm được rồi, sư tôn cũng khá là thưởng thức hắn, Mộ Dung Vũ nhất định có thể tìm được thân phận của hắn lệnh bài. Ngô Tâm Thủy từ tốn nói. Vô duyên anh hào vốn là có chút đen mặt lúc này càng như là than đen. Lúc trước thất sư huyên bọn họ cũng nói sư tôn đối với ta vô cùng thưởng thức. Thế nhưng cuối cùng ta vẫn là thiếu một chút không cách nào gia nhập vô gian đạo. Sư tôn tâm tư không phải chúng ta có thể phỏng đoán. Hồ Duyên Anh hào mặt tối sầm lại nói rằng. Liễu Tiên Khai cùng Ngô Tâm Thủy gật gù, sau đó Ngô Tâm Thủy lại tiếp tục nói. Bất quá, ta luôn cảm giác sư tôn sẽ không để cho hắn thưởng thức nhân tài trôi đi. Thật giống như bát sư huyên như thế. Hồ Duyên Anh hào mặt tối sầm lại gật gù, không tiếp tục nói nữa, kế tục nhìn về phía Mộ Dung Vũ bên kia. Tiểu tử này quả thật là đang tu luyện. Hắn không dành thời gian tìm kiếm thân phận lệnh bài trái lại đang tu luyện. Thực sự là tức chết ta. Bát sư huynh, ma đao không lầm đốn củi công, hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn là có thể càng sâu sắc thêm hơn vào. Điểm ấy Mộ Dung Vũ so với chúng ta bất cứ người nào đều muốn rõ ràng. Liễu Tiên Khai nói rằng. Bát sư huyên cái này gọi là hoàng đế không vội thái giám gấp. Nhân ra Mộ Dung Vũ còn không gấp. Ngươi gấp cái gì đây? Ngô Tâm Thủy cũng cười hì hì nói. Hô Duyên Anh hảo mặt càng đen. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1439. Thực lực tăng lên. Chương 1439. Thực lực tăng lên. Chỉ thiếu một chút điểm liền đột phá. Ngồi xếp bằng ở thương lôi cốc nơi sâu xa Mộ Dung Vũ đột nhiên mở hai mắt ra trong lòng suy nghĩ. Lúc này, khoảng cách hắn vừa mới bắt đầu tiến vào thương lôi tốc đã qua năm thứ năm. Thời gian 5 năm, Mộ Dung Vũ không ngừng nuốt trưởng thương lôi tốc bên trong lực lượng sấm sét, ở rèn luyện thân thể đồng thời cũng tu luyện tu vi sức mạnh. Trong quá trình này, Mộ Dung Vũ thân thể đã đạt đến hạ phẩm thánh khí cấp bậc đỉnh cao. Chỉ kém nửa bước liền có thể đột phá tới trung phẩm thánh khí cấp bậc. Mà bởi vì Mộ Dung Vũ đem phần lớn sức mạnh dùng để rèn luyện thân thể quan hệ, tu vi của hắn đúng là không có rõ ràng tiến triển. Bất quá cũng đã đạt đến bất diệt cảnh một cấp đỉnh cao. Bất quá, 5 năm này Mộ Dung Vũ tuy rằng đã thâm nhập thương lôi cốc không ít khoảng cách. Thế nhưng cũng không có hết sức tìm kiếm thuộc về thân phận của hắn lệnh bài. Tựa hồ hắn cũng không có coi trọng vô gian đạo sát hạch mà khá là coi trọng thực lực của chính mình tăng lên. Tiểu tử này thật là khiến người ta phiền muộn, liền như thế lãng phí thời gian 5 năm. Xa xa, một mặt râu quai nón hắc đại cái Hồ Duyên Anh hào có chút chỉ tiếc mài sắt không nên kim nói rằng. Hắn hận không thể vọt vào thương lôi cốc cầm lấy Mộ Dung Vũ đi tìm thuộc về thân phận của hắn lệnh bài. Nghe vậy. Liễu Tiên Khai cùng Ngô Tâm Thủy nhướng mắt. Vốn là, hai người bọn họ không muốn phản ứng hắc đại cái Hồ Duyên Anh hào, thế nhưng Ngô Tâm Thủy cuối cùng vẫn là lật lên con mắt nói rằng. Bát sư huynh ở trong 5 năm này, ngươi đã đem câu nói này nói rồi 108.000 thứ. Hắc đại cái Hồ Duyên Anh hào mặt tối sầm. Có sao? Liễu Tiên Khai cùng Ngô Tâm Thủy gật đầu liên tục. Khô Duyên Anh Hào lập tức ngượng ngùng nở nụ cười, gãi gãi đầu, quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Vũ bên kia, không nhịn được lại nói. Chỉ là cái tên này thực sự là quá không dài tiến vào. Liễu Tiên Khai cùng Ngô Tâm Thủy không khỏi hai tay phù ngạch, đối với Khô Duyên Anh Hào thực sự là không nói gì. Bất quá, bọn họ cũng lý giải Khô Duyên Anh Hào tâm tình. Trước lúc này, bọn họ cũng đã điều tra rõ ràng Mộ Dung Vũ tất cả, bao quát là ở thần giới phi thăng lên đến chính là luyện đan luyện khí thiên tài vân vân. Đừng hỏi những này vô gian đạo là làm sao điều tra ra được. Bọn họ tự nhiên có biện pháp. Bọn họ cũng đều biết Mộ Dung Vũ là một thiên tài, thế nhưng nghe nói cùng tự mình nhìn thấy nhưng hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Ở này thời gian 5 năm bên trong, bọn họ tận mắt nhìn thấy Mộ Dung Vũ thực lực đang nhanh chóng tăng trưởng. Thân thể, tu vi, sức mạnh. Thời gian 5 năm từ bất diệt cảnh một cấp sơ kỳ tăng lên đến bất diệt cảnh đỉnh cao, tốc độ này tuyệt đối là cực kỳ cấp độ nghịch thiên những khác. Mặc dù bọn họ năm đó cảnh giới này thời điểm cũng không có cái tốc độ này. Huống chi Mộ Dung Vũ ở thân thể phương diện tăng lên càng làm cho bọn họ kinh ngạc. Đặc biệt Hồ Duyên Anh Hào, cơ thể hắn cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Thậm chí có thể nói là chuyên môn tu luyện thân thể. Mà ở vô gian đạo đệ tử ở trong, chỉ có hắn như thế một cách tu luyện thân thể đệ tử. Bởi vậy các loại, hắn đối với Mộ Dung Vũ càng ngày càng yêu thích. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ, không biết tiến thủ, hắn đương nhiên là có điểm chỉ tiếc mài sắt không nên kim. Bát sư huynh, ghi nhớ kỹ ma đao không lầm đốn quỷ công. Liễu Tiên Khai lật lên con mắt nói rằng. Ở tại bọn hắn nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ đã một thân cất bước mà ra, hướng về Thương Lôi Cốc nơi càng sâu đi đến. Rốt cuộc, ở tiến vào hắn thân thể có thể gánh chịu cực hạn sau khi hắn lần thứ hai ngồi xếp bằng xuống. Thời gian trôi qua, một năm có một năm. Chỉ chớp mắt, Mộ Dung Vũ tiến vào Thương Lôi Cốc đã có thời gian 8 năm. Mà khoảng cách 10 năm ngày quy định chỉ có không tới thời gian 2 năm. Mà vào lúc này, không chỉ có là Hồ Duyên Anh Hào sốt ruột, liền Liễu Tiên Khai cùng Ngô Tâm Thủy cũng bắt đầu sốt ruột lên. Phải biết, lấy thực lực của bọn họ còn không nắm ở trong vòng 2 năm đem Mộ Dung Vũ thân phận lệnh bài cho tìm ra, huống chi là Mộ Dung Vũ. Chỉ là nhìn Mộ Dung Vũ ung dung không vội dáng vẻ, Liễu Tiên Khai cùng Ngô Tâm Thủy hai người đều hận đến nghiến răng, xuất hiện cùng Hồ Duyên Anh Hào như thế cảm giác. Ầm ầm. Ngay khi bọn họ sốt ruột thời điểm, Thương Lôi Cốc bên trong Mộ Dung Vũ trong cơ thể nhưng là vang lên một tiếng như sấm nổ giống như vang trầm. Đương nhiên, ở Mộ Dung Vũ trong lòng thanh âm này là lớn vô cùng, thế nhưng Liễu Tiên Khai các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cũng không có phát hiện. Bọn họ chỉ là nhìn thấy Mộ Dung Vũ thân thể chấn động mạnh, tiếp theo một luồng vô cùng cường đại khí tức từ trên người hắn bộc phát ra. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ vẫn như cũ ngồi xếp bằng ở tại chỗ, cũng không có di động. Thế nhưng Hồ Duyên Anh Hào ba người nhưng là biết lúc này Mộ Dung Vũ cùng với trước Mộ Dung Vũ đã không cùng một đẳng cấp trên người. Mộ Dung Vũ vẫn như cũ là Mộ Dung Vũ, thế nhưng cơ thể hắn nhưng là so với lúc trước tăng lên đầy đủ mấy chục, thậm chí hơn trăm lần. Trung phẩm thánh khí cấp bậc thân thể rồi. Hồ Duyên Anh Hào trên mặt lóe qua một vệt kinh ngạc vẻ, càng là có chút hưng phấn. Cơ thể hắn so với chúng ta còn cường đại hơn. Liễu Tiên Khai cùng Ngô Tâm Thủy nhưng là một trận phiền muộn. Bất quá cũng chỉ là phiền muộn một thoáng mà thôi, cũng không có những phương diện khác bất mãn. Dù sao, bọn họ không phải tu luyện thân thể tu sĩ. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ có thể là vô gian đạo đệ tử, liền muốn trở thành sư đệ của bọn họ đương nhiên là hy vọng Mộ Dung Vũ càng cường đại càng tốt. Ầm ầm. Ngay khi Mộ Dung Vũ thân thể đột phá tới trung phẩm thánh khí cấp bậc sau khi, Mộ Dung Vũ thân thể lần thứ hai chấn động, tiếp theo một luồng màu đen thánh quang nhập vào cơ thể mà ra. Mà ở Hồ Duyên Anh Hào ba người trong mắt, Mộ Dung Vũ cảnh giới đã từ bất diệt cảnh một cấp tăng lên đến bất diệt cảnh cấp 2. Thân thể cùng tu vi đồng thời đột phá. Tiểu tử này thật không hổ là cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Hồ Duyên Anh hào cười ha ha, rất vui vẻ dáng vẻ. Liễu Tiên Khai cùng Ngô Tâm Thủy cũng là mặt mày hớn hở dáng vẻ. Hồ Duyên Anh hào ba người bọn hắn hài lòng, mà Mộ Dung Vũ càng là hài lòng. Hắn phi thăng đến thánh giới cũng không có thiếu tháng ngày, thân thể mới rốt cuộc đột phá. Mà trải qua mấy năm sau khi, cảnh giới của hắn cũng lại tăng lên nữa một cái cảnh giới nhỏ. Thực lực bây giờ mạnh mẽ chống đỡ cổ thánh cấp trung hoặc là trở xuống thánh nhân oanh kích hoàn toàn không có vấn đề. Mặc dù không cần công kích linh hồn cùng lực lượng thời gian, ta đều chắc chắn đánh giết cấp trung cổ thánh. Nếu là phối hợp với công kích linh hồn cùng lực lượng thời gian các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn thủ đoạn cấp cao cổ thánh cũng không phải là không thể chém giết. Nếu là lại phối hợp thêm tử quang thiên la tháp cái này chí tôn khí, mặc dù là một cấp thánh vương cũng có chém giết khả năng. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ lòng tự tin tăng cao. Không nhịn được liền muốn rời đi Thương Lôi Cốc đi tìm một cái cấp cao cổ thánh đại chiến một trận. Bất quá những này đều chỉ là ý nghĩ của hắn mà thôi, Mộ Dung Vũ trong lòng vẫn là biết sự tình nặng nhẹ. Muốn đại chiến một trận còn không dễ dàng. Kẻ thù của hắn trải rộng thiên hạ, chỉ cần hắn tùy tiện đến một cái thành thị đăng cao nhất hô, là ta Mộ Dung Vũ, phỏng chừng thì có vô số người hò hét chém giết tới. Hiện tại cũng là thời điểm tìm kiếm thân phận lệnh bài. Còn có thời gian hơn một năm, thời gian cấp bách ạ. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ đã bay lên trời, hướng về Thương Lôi Cốc bên ngoài liền bay lượn mà đi. Tiểu tử này chẳng lẽ muốn rời khỏi Thương Lôi Cốc? Hắn từ bỏ. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ cử động, Hồ Duyên Anh hào đột nhiên sững sờ. Hẳn là không phải, hắn hiện tại hẳn là bắt đầu tìm kiếm thân phận lệnh bài, hẳn là từ ngoại vi bắt đầu. Liễu Tiên Khai nói rằng. Quả nhiên, Mộ Dung Vũ ở đi tới hắn lần thứ nhất chỗ tu luyện liền đình chỉ. Sau đó bắt đầu vòng quanh quyển, một vòng đi đến co rút lại tìm kiếm thân phận lệnh bài. Chỉ là, để Mộ Dung Vũ phiền muộn chính là, khi hắn tìm được hắn đột phá vị trí này thời điểm vẫn là không thu hoạch được gì. Cái này thử thách độ khó so với chân Vũ Thánh Điện độ khó cao hơn rất nhiều lần. Nếu là mình không cách nào đột phá, nơi này đã là ta tiến vào cực hạn. Lẽ nào vô gian đạo trưởng môn tính chính xác ta sẽ đột phá có thể tiếp tục thâm nhập sâu. Nếu là như vậy, hắn cũng quá đáng sợ. Quả thực là biết trước. Đạp bước mà vào. Mộ Dung Vũ thực lực tăng lên sau khi đã có thể thâm nhập đến nơi càng sâu. Bất quá Thương Lôi Cốc càng sâu nơi, những kia sấm sét uy lực liền càng khủng bố hơn. Thậm chí, đến cuối cùng, vô cùng cường đại áp lực càng là trấn áp Mộ Dung Vũ nửa bước khó đi. Mà hắn thần niệm cũng không cách nào kéo dài ra. Thoáng qua thời gian cũng chỉ còn sót lại một năm. Sư Tôn sẽ không đem Mộ Dung Vũ thân phận lệnh bài phóng tới Thương Lôi Cốc nơi sâu xa rồi chứ. Mộ Dung Vũ hiện tại vị trí, liền xem như là bình thường cấp cao thánh vương cũng không dám bước vào lôi trì nửa bước khu vực. Nhìn thời gian không ngừng trôi qua mà Mộ Dung Vũ vẫn không có tìm tới thuộc về thân phận của hắn lệnh bài, Hồ Duyên Anh hào nhất thời có chút nóng nảy. Hẳn là sẽ không chứ? Liễu Tiên Khai cùng Ngô Tâm Thủy đối diện một chút, lập tức Liễu Tiên Khai liền tiếp tục nói. Chúng ta phải tin tưởng Sư Tôn. Ta xem Sư Tôn xác thực có đem Mộ Dung Vũ thu làm môn hạ dự định. Hồ Duyên Anh hào gật gù, hắn lúc trước cũng là như thế, ở thời khắc cuối cùng mới phát hiện đến thuộc về thân phận của hắn lệnh bài. Trên thực tế, vô gian đạo những đệ tử này trải qua đều không khác mấy. Nói vậy Mộ Dung Vũ cũng sẽ không có cái gì ngoại lệ. Chỉ còn dư lại thời gian nửa năm. Mộ Dung Vũ sắc mặt có chút âm trầm. Hắn hiện tại hầu như chính là bước đi liên tục khó khăn. Liền vượt qua một bước cũng khó khăn. 3 tháng. 2 tháng. 1 tháng. Hả? Ở còn có 1 tháng cuối cùng thời gian thời điểm, Mộ Dung Vũ bước chân đột nhiên liền dừng lại. Tiện đà trên mặt hắn lộ ra một vệt sắc mặt vui mừng. Ngay khi hắn phía trước bên ngoài 100 dặm, một cái giống như đã từng tương tự lệnh bài trạng đồ vật xuất hiện ở trong tầm mắt. Cùng Mộ Dung Vũ nhìn thấy Liễu Tiên Khai thân phận lệnh bài giống nhau như đúc. Vậy chính là ta thân phận lệnh bài. Chỉ cần ta thành công được khối này lệnh bài, như vậy ta chính là Vô Gian Đạo đệ tử chính thức. Mộ Dung Vũ hai mắt tinh mang lấp lóe, trên mặt tràn ngập ý cười. Mộ Dung Vũ phát hiện thân phận của hắn lệnh bài. Bất quá khoảng cách hắn còn muốn cách xa 100 dặm. Lấy tốc độ của hắn bây giờ, muốn trong vòng một tháng vượt qua khoảng cách này, không phải bình thường khó khăn à. Thương Lôi Cốc bên ngoài, Hồ Duyên Anh Hào ba người khẽ nhíu mày. Bất quá dù vậy, bọn họ cũng chưa hề nghĩ tới muốn ra tay giúp đỡ Mộ Dung Vũ. Lấy thực lực của bọn họ trợ giúp Mộ Dung Vũ vượt qua cái kia 100 dặm dễ như trở bàn tay. Thế nhưng nếu như dáng dấp kia, liền trái với quy tắc. Như vậy mặc dù Mộ Dung Vũ được thuộc về thân phận của hắn lệnh bài cũng không có thể trở thành Vô Gian Đạo đệ tử. Bởi vì bọn họ không thể nào giấu riêng được bọn họ cái kia thần thông quảng đại sư tôn. Sư tôn của bọn họ thực lực mạnh như thế nào? Ở trong lòng bọn họ, vậy cũng là cao thâm khó dò tồn tại. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1440. Đạt được thân phận lệnh bài. Hồ Duyên Anh Hào bọn người thấy Mộ Dung Vũ sốt ruột, mà làm người trong cuộc Mộ Dung Vũ nhìn cái kia gần trong gang tấc Vô Gian Đạo để tử thân phận lệnh bài nhưng càng là sốt ruột cực kỳ. Chỉ cần hắn được khối này thân phận lệnh bài, hắn liền coi như là thông qua Vô Gian Đạo nhập môn sát hạch trở thành Vô Gian Đạo đệ tử. Mà Vô Gian Đạo bởi vì đệ tử thiếu duyên cớ, cùng chân vũ thánh điện không giống nhau, cũng không có cái gì ở ngoài điện bên trong điện phân chia. Vô Gian Đạo chỉ có đệ tử chính thức, chỉ có nhập môn trước sau phân chia, không có cái gì ngoại môn nội môn, cũng không có cái gì thánh tử thánh nữ. Bởi vậy, chỉ cần Mộ Dung Vũ được khối này thân phận lệnh bài, hắn liền có thể hưởng dụng Liễu Tiên Khai các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người như thế đãi ngộ. Một châm rằm, nếu như ở bên ngoài thánh giới bên trong căn bản không tính khoảng cách. Thế nhưng hiện tại nhưng là chỉ xích thiên nhai. Mộ Dung Vũ không do dự, một bước bước ra, hướng về thân phận lệnh bài liền đi tới. Ầm ầm. Một bước bước ra sau khi, lôi điện chi lực chút xuống tất cả đánh giết ở Mộ Dung Vũ trên người. Mộ Dung Vũ cũng sớm đã đem Hà Đồ Lạc Thư Tế đi ra, biến ảo thành một bộ y phục chụp vào thân lên. Mà lại, cơ thể hắn cũng đã đạt đến trung phẩm thánh khí cấp bậc. Bởi vậy, những này cuồng bạo cực kỳ sức mạnh đánh giết ở trên người hắn đối với hắn cũng không có thực tế ảnh hưởng. Chỉ là, ngoại trừ những này sấm sét ở ngoài, còn có một luồng mạnh mẽ mà áp lực kinh khủng từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ trấn áp ở Mộ Dung Vũ thân lên. Nhất thời, Mộ Dung Vũ cảm giác được mình tựa như là bị một tòa quá cổ thánh sơn cho trấn đè ở trên người. Không ứng phó kịp bên dưới, hông của hắn đều bị ép lõm khõm lên. Hừ! Mộ Dung Vũ hừ lạnh một tiếng. Sức mạnh trong cơ thể như sóng to gió lớn bình thường gồ lên lên, sau đó bùng nổ ra đi. Nhất thời cái kia cố áp lực liền bị rung động đi ra ngoài, Mộ Dung Vũ áp lực nhất thời buông lỏng. Bạch! Nắm lấy cơ hội này, Mộ Dung Vũ thân hình loáng một cái, liền ngay cả tục vượt qua vài bước, bước ra khoảng cách 10 dặm. Chỉ là, khi hắn đứng vững sau khi, một luồng so với trước to lớn hơn áp lực chấn áp mà xuống. Mộ Dung Vũ chỉ có thể đem sức mạnh tăng lên đến cực hạn, gắng gượng chống đỡ trụ này cố áp lực, như trước sống như vậy, nhân cơ hội đi tới vài bước. Bất quá, lần này hắn cũng không thể vượt qua khoảng cách 10 dặm. Chỉ có cách xa 5 dặm dáng vẻ. Càng là thâm nhập, áp lực lại càng lớn. 4 dặm, 3 dặm, 1 dặm. Bách bộ khoảng cách. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ lần thứ hai trở nên bước đi liên tục khó khăn, một bước bước ra thậm chí còn không bằng bình thường bước tiến như vậy xa. Trải qua Mộ Dung Vũ tất cả nỗ lực bên dưới, hắn khoảng cách khối này thân phận lệnh bài chỉ có khoảng cách một dặm. Lúc này, hắn liền toàn bộ sức lực đều trào ra. Các loại bảo vật, ngoại trừ Tử Quang Thiên La Tháp ở ngoài cũng đều tế đi ra. Chính là bởi vì như vậy, hắn mới thâm nhập tới đây. Chỉ là đón lấy một dặm, hắn là làm sao đều không vượt qua nổi. Trừ phi hắn lấy ra đồng thời bùng nổ ra Tử Quang Thiên La Tháp uy năng. Bằng không, hắn kiên quyết không cách nào tiếp tục tiến lên. Chỉ là, Tử Quang Thiên La Tháp dù sao cũng là chí tôn khí, một khi sử dụng, Liễu Tiên Khai các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhất định biết. Hơn nữa ngoại trừ Liễu Tiên Khai các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người ở ngoài, còn có rất nhiều cường giả sẽ bị kinh động. Những người khác còn không cái gì, Mộ Dung Vũ chỉ cần đem thân phận lệnh bài chiếm lấy tay sau khi, thì sẽ đem Tử Quang Thiên La Tháp thu hồi trong cơ thể, đồng thời cấp tốc rời đi nơi này. Mặc dù là Hỗn Độn Tổ Thánh cũng không cách nào phát hiện là hắn lấy ra chí tôn khí. Chỉ là, nếu là bị Liễu Tiên Khai các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người biết đây. Mộ Dung Vũ tuy rằng không biết Liễu Tiên Khai các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người ngay khi Thương Lôi Cốc bên ngoài nhìn hắn. Thế nhưng hắn nhưng là biết Liễu Tiên Khai khẳng định không hề rời đi. Vô Gian Đạo đệ tử thật sự tin được sao? Liễu Tiên Khai ở phát hiện hắn chí tôn khí sau khi thật sự sẽ không lên lòng tham. Hay hoặc là đem hắn người mang chí tôn khí sự tình cho tiết lộ ra ngoài. Chỉ là nếu là hắn không lấy ra Tử Quang Thiên La Tháp, là bất luận làm sao cũng không chiếm được thân phận lệnh bài. Chẳng lẽ muốn ta làm ra một lựa chọn? Mộ Dung Vũ trong lòng đột nhiên lóe qua cái ý niệm này. Chẳng lẽ Vô Gian Đạo trưởng môn cũng sớm đã biết ta nắm giữ Tử Quang Thiên La Tháp? Hắn tính chính xác muốn cho ta lấy ra Tử Quang Thiên La Tháp sau khi mới phải nhận được thân phận lệnh bài. Là lấy ra Tử Quang Thiên La Tháp đạt được Vô Gian Đạo thân phận lệnh bài vẫn là liền như vậy rút đi. Mộ Dung Vũ trầm ngâm lên. Thương Lôi Cốc bên ngoài. Nhìn Mộ Dung Vũ ở gần trong gang tấc thân phận lệnh bài trước mặt sững sờ, Hồ Duyên Anh Hào ba người đều có chút nóng nảy. Thực sự là không được trợ giúp Mộ Dung Vũ đem thuộc về thân phận của hắn lệnh bài cho chiếm được vào trong tay. Mộ Dung Vũ hẳn là còn có lá bài tẩy. Chúng ta lúc trước đang tiếp thu sát hạch thời điểm cũng là bước bộc lộ ra cuối cùng lá bài tẩy mới hiểm hiểm qua ải. Liễu Tiên Khai đột nhiên nói rằng. Hồ Duyên Anh Hào cùng Ngô Tâm Thủy sững sờ tiếp theo liền phản ứng lại. Tựa hồ bọn họ sát hạch đều là như vậy. Đọc truyện với HTTP. Trai em cu a tu. Nè xuyệt trái. Mộ Dung Vũ đến cùng còn có cái gì lá bài tẩy? Hắn hiện tại tuyệt đối là đã sơn cùng thủy tận. Hồ Duyên Anh Hào đột nhiên nở nụ cười, một mặt chờ mong dáng vẻ. Liễu Tiên Khai cùng Ngô Tâm Thủy hai người cũng là như thế. Âm ấm. Ngay khi bọn họ chờ mong thời điểm, Mộ Dung Vũ cũng rốt cuộc quyết định, dĩ nhiên đem Tử Quang Thiên La Tháp cho tế đi ra, đồng thời rót vào đem còn như đại dương sức mạnh bình thường cách không rót vào đến Tử Quang Thiên La Tháp ở trong. Như sấm nổ giống như nặng nề nổ vang sau khi, một đoàn sán lạn cực kỳ năm màu thánh quang từ Tử Quang Thiên La Tháp trên người bộc phát ra, phóng lên trời đồng thời hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc tiêu tán mà ra. Không tới 1% cách trong nháy mắt. Năm màu thánh quang cũng đã đem toàn bộ Thương Lôi Cốc nhấn chìm, hơn nữa còn như thủy triều bình thường hướng về càng rộng lớn hơn địa phương bao phủ mà đi. Năm màu thánh quang. Đây là chí tôn khí. Khi thấy cái kia đầy trời năm màu thánh quang, cái kia kinh sợ linh hồn uy thế che ngập bầu trời trấn áp mà xuống đồng thời, Hồ Duyên Anh Hào, Liễu Tiên Khai cùng Ngô Tâm Thủy sắc mặt hai người liền không nhìn được biến đổi, đồng thời càng là không tự chủ được kinh ngạc thốt lên lên. Mà ở tại bọn hắn hét lên kinh ngạc thanh đồng thời, Mộ Dung Vũ nhưng là cảm giác được toàn bộ Thương Lôi Tốc đều tựa hồ ở chí tôn khí uy thế kinh sợ bên dưới uy năng yếu đi trăm lần, ngàn lần. Mộ Dung Vũ trên người áp lực đột nhiên buông lỏng. Hắn không có lãng phí này một cơ hội duy nhất. Ở áp lực đột nhiên buông lỏng đồng thời, hắn cũng đã thân hình loáng một cái, một bước bước ra, xuất hiện ở khối này thân phận lệnh bài phía trước. Sau đó hắn bàn tay lớn dò ra, lăng không chụp vào khối này thân phận lệnh bài. Vèo! Không còn cái khác bất ngờ phát sinh, khối này thân phận lệnh bài lúc này liền hóa thành một vệt sáng bị hắn nắm ở trong tay, sau đó bị hắn thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Âm âm âm! Cũng chính là vào lúc này, Tử Quang Thiên La Tháp bùng nổ ra uy năng, tựa hồ đã bị Thương Lôi Cốc cho nát tan. Một luồng hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố phủ đầu chấn áp mà xuống. Mộ Dung Vũ cười hì hì. Thân hình trong nháy mắt sau này bạo lùi ra, trực tiếp va nát hư không, ở trong hư không qua lại lên. Rời đi tốc độ nhưng là phải so với tiến vào tốc độ phải nhanh hơn vô số lần. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Thương Lôi Cốc khôi phục bình thường sau khi, Mộ Dung Vũ đã như không có chuyện gì xảy ra xuất hiện ở Thương Lôi Cốc bên ngoài. Những kia sấm sét lại không cách nào đối với hắn tạo thành bất kỳ thương tổn. Bất quá, Mộ Dung Vũ vẫn là sâu sắc thổ thở ra một hơi, vẫn nhấc theo tâm triệt để xuống. Trên mặt cũng lộ ra nụ cười sán lạn. Lần này Thương Lôi Cốc hành trình, Mộ Dung Vũ thu hoạch có thể nói là to lớn. Trước tiên không nói thân thể từ hạ phẩm thánh khí cấp bậc tăng lên đến trung phẩm thánh khí cấp bậc cùng tu vi tăng lên. Mặc dù chỉ là hai phương diện này thu hoạch đã để Mộ Dung Vũ đủ để cảm giác được kinh hỉ. Mà Mộ Dung Vũ còn phải đến thuộc về hắn vô gian đạo thân phận lệnh bài. Hiện tại, Mộ Dung Vũ có thể nói là nửa cái vô gian đạo đệ tử. Trở thành vô gian đạo đệ tử cùng trở thành chân vũ thánh điện đệ tử ý nghĩa tuyệt nhiên không giống. Tuy rằng hai cái tông môn đều là nhân tộc thập đại tu luyện thánh địa một trong, hơn nữa ở bề ngoài chân vũ thánh điện vẫn là mười đại thánh địa đứng đầu. Mỗi người đều muốn gia nhập chân vũ thánh điện. Chân vũ thánh điện ngưỡng cửa cực cao, ít nhất phải có bất diệt cảnh thực lực, đồng thời thông qua chân vũ thánh điện sát hạch sau khi mới có thể gia nhập chân vũ thánh điện. Thế nhưng chân vũ thánh điện ngưỡng cửa tuy rằng cao, nhưng mỗi một lần chiêu thu đệ tử vẫn có lượng lớn người gia nhập. Ngưỡng cửa kỳ thực cũng không cao lắm. Mà cùng vô gian đạo so ra, chân vũ thánh điện ngưỡng cửa liền không tính cái gì. Vô gian đạo chính là 10 đại thánh địa bên trong thần bí nhất một cái thánh địa. Luận từng binh sĩ thực lực, vô gian đạo đệ tử tuyệt đối vượt qua chân vũ thánh điện. Mà lại, chủ yếu nhất chính là, vô số người đều muốn gia nhập vô gian đạo. Thế nhưng vô gian đạo hầu như không thu đệ tử. Muốn trở thành vô gian đạo đệ tử, chỉ có một khả năng. Vậy thì là thông qua vô gian đạo sát hạch. Mà vô gian đạo sát hạch cũng không phải mỗi người đều có tư cách. Mỗi một cách tham gia sát hạch người đều cần được vô gian đạo chủ động mời. Liền như Mộ Dung Vũ như thế. Ngoại trừ Mộ Dung Vũ ở ngoài, vô gian đạo các đệ tử đều là như vậy. Một cách là đạt đến bất diệt cảnh liền có thể đi tham gia sát hạch, một cách là được mời mới có tư cách tham gia sát hạch. Song phương ai ngưỡng cửa càng cao hơn, không cần nói cũng biết. Phụ! Ở Mộ Dung Vũ xuất hiện ở Thương Lôi Cốc bên ngoài sau khi, phương xa Hồ Duyên Anh Hào ba người cũng đều thở phào nhẹ nhõm, tựa hồ bọn họ chính là người trong cuộc như thế. Thập sư đệ đem Mộ Dung Vũ mang về môn phái sự tình liền giao cho ngươi. Ta cùng Ngô sư đệ đi hoàn thành một cái nhiệm vụ. Hồ Duyên Anh Hào đầu tiên là đối với Liễu Tiên Khai nở nụ cười, sau đó trong mắt liền xẹt qua một vệt lạnh lẽo âm trầm sát cơ. Lập tức hắn cùng Ngô Tâm Thủy thân hình loáng một cái, liền biến mất ở tại chỗ. Hiển nhiên, bọn họ muốn đi hoàn thành nhiệm vụ cũng không phải phổ thông nhiệm vụ. Chúc mừng thập bát sư đệ. Liễu Tiên Khai đạp không mà đi, hạ xuống ở Mộ Dung Vũ bên người, mặt mang mỉm cười nói rằng. Lưu sư huynh mở chơi cười, ta vẫn không có chính thức gia nhập vô gian đạo đây. Mộ Dung Vũ có một ít ngượng ngùng nói. Mà nói chuyện đồng thời, hắn càng là quan sát Liễu Tiên Khai. Chỉ là, hắn cũng không có ở Liễu Tiên Khai trên mặt phát hiện gì dạng. Liễu Tiên Khai lắc đầu nở nụ cười. Từ lúc ngươi bắt được thân phận của ngươi lệnh bài bắt đầu từ giờ khắc đó, ngươi biến đã là vô gian đạo đệ tử. Trừ phi ngươi không muốn gia nhập vô gian đạo. Sau khi nói đến đây, Liễu Tiên Khai trầm ngâm một chút, tiếp theo sau đó nói rằng. Thập bát sư đệ, làm sư huyên cảnh cáo một chút ngươi. Ngươi chí tôn khí ở tại chúng ta sư huyên đệ trước mặt bại lộ cũng là thôi, sư huyên đệ chúng ta sẽ không có gì dạng tâm tư. Thế nhưng tuyệt đối đừng ở trước mặt người ngoài bại lộ. Bằng không ngươi sẽ rất nguy hiểm. Ghi nhớ kỹ. U-ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1441. Đừng một ngày kia làm mất đi trinh tiết. Dãy núi U Huyễn. Nằm ở thánh giới nhân tộc cảnh nội Hỗn Nguyên Thánh Quốc bên trong. Chỉ là Hỗn Nguyên Thánh Quốc bên trong một tòa phủ thông hơn nữa bất quá dãy núi. Tuy rằng, dãy núi U Huyễn liên miên không dứt, mênh mông vô bờ. Thế nhưng ngoại trừ núi cao điểm, hung thú nhiều điểm ở ngoài lại không chỗ đặc biệt. Hơn nữa này điều dãy núi hung thú đều đặc biệt mạnh mẽ. Cũng không có cái gì tông môn xây dựng ở dãy núi U Huyễn bên trong. Bất quá, ở dãy núi U Huyễn phủ cận đúng là có mấy cái môn phái, trong đó một ít môn phái thực lực khá là mạnh mẽ càng là có Hỗn Độn Tổ Thánh cấp bậc tồn tại. Hơn nữa, Hỗn Nguyên Thánh Quốc cũng khá là mạnh mẽ. Lúc này, trải qua lặn lội đường xa sau khi, Mộ Dung Vũ cùng Liễu Tiên Khai nhưng là xuất hiện ở dãy núi U Huyễn nơi sâu xa. Liễu Sư Huynh, vô gian đạo thật sự ngay khi sơn mạch này nơi sâu xa. Mộ Dung Vũ hai người đứng thẳng ở một ngọn núi cao bên trên, mà Mộ Dung Vũ nhưng là nhìn về phía trước một mảnh mênh mông vô biên dãy núi dùng giọng hoài nghi đối với Liễu Tiên Khai nói rằng. Ở Mộ Dung Vũ trong mắt, hắn phía trước chính là nhìn thấy cái kia dáng vẻ, không có trận pháp, không có cấm chỉ, thậm chí không có bất kỳ gì dạng. Hơn nữa, không chỉ là Mộ Dung Vũ không có phát hiện. Liền hà đồ trận pháp này đại gia đều không có bất kỳ phát hiện. Bất quá, nếu Liễu Tiên Khai nói phía trước chính là vô gian đạo sơn môn, như vậy bây giờ nhìn đi tới nhưng là không có bất kỳ gì dạng. Vậy chỉ có một khả năng, vậy thì là thiết trí những này trận pháp, cấm chế người quá cao minh. Cao minh Mộ Dung Vũ thậm chí là hà đồ đều không có phát hiện bất kỳ dấu vết gì. Nếu như vô gian đạo thật sự ở đây, Mộ Dung Vũ tin tưởng bọn hắn cấm chế làm sao mạnh như thế. Mà hà đồ sở dĩ không có phát hiện cái kia cũng là bởi vì hà đồ thực lực bây giờ còn chưa đủ mạnh đại duyên cớ. Vô gian đạo ngay khi trước mặt của chúng ta, bất quá, nếu như không phải chúng ta vô gian đạo đệ tử là không cách nào đi vào. Mặc dù là chí tôn cũng không được. Liễu Tiên Khai liên quan nụ cười nói đồng thời đem thân phận của hắn lệnh bài cho ném đi ra ngoài. Mộ Dung Vũ bĩu môi, có chút không quá tin tưởng Liễu Tiên Khai nói chuyện. Chí tôn là thực lực ra sao? Mộ Dung Vũ tuy rằng chưa từng thấy, thế nhưng là biết chí tôn thực lực là cực kỳ mạnh mẽ. Chí ít, ở hắn thế giới đang ở bên trong, chí tôn thực lực chỉ đứng sau chúa tể. Có thể dễ dàng thuấn sát đỉnh cao Hỗn Độn Tổ Thánh. Liễu Tiên Khai thân phận lệnh bài ở trong hư không huyễn hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp vọt tới phía trước đi. Nhưng vào lúc này, Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy phía trước hư không nổi lên từng tầng như gợn nước bình thường gợn sóng. Thoáng qua trong lúc đó, một cái cùng Mộ Dung Vũ vị trí dãy núi U Huyễn tuyệt nhiên không giống cảnh sắc xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nổi lên gần sóng hư không lại như là một cái lớn vô cùng viên cầu giống như vậy, bao vây bên trong một cái lớn vô cùng thế giới tầng tầng lớp lớp dãy núi, chảy trồm sông lớn, hồ nước khổng lồ, mãnh liệt đại dương. Xả liếc mắt nhìn, Mộ Dung Vũ liền cảm giác được cái kia viên cầu diện tích thậm chí muốn so với hắn vị trí Hỗn Nguyên Thánh Quốc còn cường đại hơn không chỉ gấp 10 lần. Quả thực chính là một thế giới. Vèo. Liễu Tiên Khai thân phận lệnh bài hóa thành một đạo lưu quang bay trở về, bị Liễu Tiên Khai thu về. Mà lúc trước lệnh bài vị trí hư không nhưng là xuất hiện một tòa có thể dung hai người thông qua hư không chi môn. một luồng nồng nặc cực kỳ nguyên khí đất trời phả vào mặt. Trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ liền cảm giác được mình tựa như là đứng thẳng ở nguyên khí đất trời trong vòng vây giống như vậy, cả người khoan khoái cực kỳ. Thân phận của chúng ta lệnh bài chính là mở ra vô gian đạo chìa khóa. Cũng là chúng ta duy nhất mở ra vô gian đạo phương pháp. Nếu là không có thân phận lệnh bài, mặc dù là chí tôn đều không thể đi vào. Liễu Tiên Khai cho một mặt chấn động Mộ Dung Vũ giải thích nói rằng, đồng thời bay lên trời, hướng về tòa kia hư không chi môn liền bay qua. Mộ Dung Vũ vội vã cùng lên. Bạch! Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, hai người bọn họ tiến vào nhập hư không cánh cửa, sau khi cánh cửa kia cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Mộ Dung Vũ đảo mắt nhìn sang, nhưng là nhìn thấy bên ngoài tất cả cùng hắn ở bên ngoài nhìn thấy giống nhau như đúc. Chỉ là, hắn hiện tại vị trí nhưng là cùng bên ngoài vì là hai cái thế giới khác nhau. Này chính là vô gian đạo. Chúng ta vô gian đạo chính là vô gian đạo sáng phái tổ sư dùng đại thần thông ngưng tụ mà thành. Chính là một cái thế giới trong thế giới, vừa cùng thế giới bên ngoài liên kết, lại là độc lập tồn tại. Liễu Tiên Khai mang theo Mộ Dung Vũ vẫn bay về đàng trước lược, vừa giải thích nói rằng. Mộ Dung Vũ gật gù, phóng tầm mắt nhìn sang, tuy rằng không nhìn thấy thế giới này phần cuối. Thế nhưng là mơ hồ cảm giác được vài cỗ vô cùng cường đại khí tức chiếm giữ ở thế giới này mỗi cái phương diện. Chỉ là, hắn cảm giác được những khí tức này đều tràn ngập bạo ngược. Cảm nhận được những kia mạnh mẽ mà bạo ngược khí tức chứ. Những kia đều là chúng ta vô gian đạo hộ sơn thánh thú, đều là hỗn độn tổ thánh đỉnh cao tồn tại. Mà lại, có chút thánh thú càng là đã đạt đến phản phát quy chân cảnh giới, ngươi là không cảm giác được bọn họ tồn tại. Mộ Dung Vũ lấy làm kinh hãi. Thánh thú? Lẽ nào là những kia thánh tộc thánh nhân? Mộ Dung Vũ là thật sự giật mình. Hiện ở ngoài mặt, nhân tộc cùng thánh tộc trong lúc đó cũng không có bạo phát cái gì xung đột. Thậm chí, người của song phương cũng có thể tùy tiện đến đối phương cảnh nội hoạt động. Thế nhưng cũng không phải nói lưỡng tộc trong lúc đó quan hệ là tốt rồi, là có thể mời tới thánh tộc cường giả khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn hộ sơn thánh thú. Ai sẽ làm hộ sơn thánh thú? Nói đến phong quang, thế nhưng là tương đương sỉ nhục. Lời nói không êm tai, những này hộ sơn thánh thú chính là chộp tới xem sơn môn. Liễu Tiên Khai lắc đầu một cái, nở nụ cười. Đương nhiên không phải, những này phần lớn đều là những kia thực lực mạnh mẽ hung thú, bị chúng ta thuần phục. Những này sau đó ngươi sẽ chậm rãi hiểu rõ. Ta trước tiên dẫn ngươi đi chúng ta vô gian đạo tông môn, đại điện, chuẩn bị bái sư. Một lúc sau khi, Mộ Dung Vũ Đình đứng ở trong hư không, nhìn phía trước cái kia rất ít mấy gian chỉ có thể coi là gian phòng cung điện, Mộ Dung Vũ lúc này liền không nói gì. Cùng chân Vũ Thánh Điện đều là nhân tộc thập đại tu luyện thánh địa một trong. Tuy rằng ở đệ tử quy mô bên trên song phương không so được, Mộ Dung Vũ cũng không nghĩ tới vô gian đạo nhà chờ chút như chân Vũ Thánh Điện như vậy xa hoa đồ sộ. Như vậy ảnh ảnh lắc lư, đếm mãi không hết. Thế nhưng cũng ít nhất muốn cùng vô gian đạo cái này tu luyện thánh địa vị tương xứng hợp chứ. Mà Mộ Dung Vũ nhìn thấy này mấy gian nhà, thậm chí ngay cả thế tục hoàng cung cũng không sánh bằng lên. Sao có nhường hay không Mộ Dung Vũ không nói gì. Mà Liễu Tiên Khai tựa hồ biết Mộ Dung Vũ ý nghĩ như thế, cũng không có lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn lúc trước lần thứ nhất lúc đến nơi này cũng giống như vậy vẻ mặt. Chúng ta sư tôn thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, mà rất nhiều các sư huynh đệ cũng đều là tu luyện làm chủ, không thèm để ý những thứ này. Vì lẽ đó, này mấy gian nhà như vậy đủ rồi. Nói, Liễu Tiên Khai cũng lung túng nở nụ cười. Này mấy gian nhà đương nhiên là thật cùng vô gian đạo địa vị không tương xứng. Vèo, vèo. Mộ Dung Vũ hai người tiến vào một món trong đó xem như là đại điện trong phòng. Thập bát sư đệ, rất nhiều sư huynh đệ ở ngươi đạt được thân phận lệnh bài thời điểm đã biết ngươi muốn gia nhập vô gian đạo sự tình. Chúng ta tạm thời ở chỗ này chờ đợi mấy ngày, sư tôn cùng sư huynh đệ bọn họ sẽ trở về. Ha ha, không cần chờ, chúng ta trở về. Liễu Tiên Khai âm thanh còn chưa rơi xuống, một trận lãng sảng khoái tiếng cười lớn liền truyền tới. Đồng thời, hai đạo thân hình xuất hiện ở bên trong cung điện. Mộ Dung Vũ hơi kinh hãi, quay đầu nhìn sang. Nhưng là nhìn thấy một cái râu quai nón hắc đại cái cùng một cái 15, 16 tuổi dáng dấp, trên mặt còn mang theo tính trẻ con thiếu niên. Ta đến giới thiệu, cái này hắc đại cái chính là chúng ta bát sư huynh Hồ Duyên Anh Hào. Mà hắn nhưng là Ngô Tâm Thủy, thập thất sư đệ. Đúng rồi, ta xếp hạng thứ 10. Hồ Duyên Anh Hào đang chờ muốn nói chuyện, Liễu Tiên Khai liền giành trước một bước nói rằng. Hồ Duyên Anh Hào mặt tối sầm, bất quá rất nhanh liền cười ha ha, tiện đà một cái tát mạnh mẽ vỗ vào Mộ Dung Vũ vai chi lên, sức mạnh khổng lồ trấn áp xuống. Hầu như đem Mộ Dung Vũ cả người đều đập tiến vào dưới nền đất nơi sâu xa, đau đến hắn nhe răng trợn mắt. Bát sư huynh, ngươi kiềm chế một chút, ta này cánh tay nhỏ tế chân, không trải qua đập. Mộ Dung Vũ đến hấp cảm lạnh khí nói rằng. Ha ha, tiểu tử ngươi liền xếp vào. Bất diệt cảnh cấp 2, trung phẩm thánh khí cấp bậc thân thể, hai tiểu tử này thân thể đều không có ngươi đến rắn chắc. Hồ Duyên Anh Hào cười ha ha, lại liên tục ở Mộ Dung Vũ vai bên trên vỗ mấy lòng bàn tay. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, chỉ có thể bất đắc dĩ. Thập bát sư đệ, đừng xem ta nhỏ tuổi, bất quá ta nhập môn so với ngươi sớm, vì lẽ đó ngươi còn phải gọi ta một tiếng thập thất sư huynh. Ngô Tâm Thủy cũng là mặt mang mỉm cười nói rằng. Mộ Dung Vũ gật gù quay về hai người liền ôm một quyền. Tiểu tử Mộ Dung Vũ gặp bát sư huynh thập thất sư huynh. Ở thánh giới kẻ mạnh làm đầu, gọi Ngô Tâm Thủy làm sư huynh, Mộ Dung Vũ không có bất kỳ áp lực. Hơn nữa, ai tuổi tác lớn còn không biết đây. Nếu như Ngô Tâm Thủy là tiểu la lị cùng tiểu tử như vậy tồn tại, cái kia số tuổi thật sự không phải là nhìn từ bề ngoài dáng dấp kia. Xèo. Một đạo huyễn ảnh đột nhiên ở Mộ Dung Vũ trước mắt vút qua mà qua, mà lập tức một trận khiến người ta vui tai vui mắt nhàn nhạt hương vị liền tràn ngập đầy toàn bộ đại điện, mặc dù Mộ Dung Vũ không chủ động hô hấp cũng không ngừng từ hắn lỗ chân lông bên trong thẩm thấu đi vào. Nghe nói sư tôn lại thu rồi một cái tiểu sư đệ. Thế nào? Nhanh để tỉ tỉ nhìn có đẹp trai hay không? Mộ Dung Vũ thậm chí còn không có nhìn rõ ràng đột nhiên xuất hiện người này là nam là nữ, tiếp theo một cách êm tai như chim hoàng oanh bình thường âm thanh liền ở hắn bên tai vang lên. Đón lấy, Mộ Dung Vũ trước mặt liền xuất hiện một tấm chính lộ ra mê chết người không đền mạng mặt cười, hơi thở như hoa lan. Mộ Dung Vũ bị sợ hết hồn, không tự chủ được lùi về sau một bước. Mê gái. Nhưng vào lúc này, Ngô Tâm Thủy một mặt xem thường nói một câu. Hừ, tuy rằng không soái, cũng không có nam nhân nào vị, bất quá nhưng cũng nại xem. Thế nhưng không phải ta món ăn. Cô gái xinh đẹp từ trên xuống dưới đánh giá một thoáng Mộ Dung Vũ, sau đó lắc đầu nói rằng. Ở nữ tử đánh giá Mộ Dung Vũ thời điểm, hắn cũng đánh giá nữ tử. Bất quá, cùng nữ tử trên dưới đánh giá hắn không giống nhau. Hắn chỉ là nhìn lướt qua cô gái này thôi. Cô gái này tuy rằng đẹp đẽ, thế nhưng cùng Triệu Chỉ Tình vẫn có một tia chênh lệch. Bất quá, cùng Vưu Mộng Thanh, Mục Lệ Nguyệt các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhưng là không phân cao thấp. Tuyệt đối là một cái nghiêng nước nghiêng thành tuyệt đại mỹ nhân. Tiểu đệ đệ, ngươi vừa nói cái gì? Lắc đầu sau khi, nữ tử vừa nhìn về phía Ngô Tâm Thủy, hung tợn cười thậm chí làm nóng người lên tựa hồ muốn đánh Ngô Tâm Thủy như thế. Ngô Tâm Thủy nhưng là chừng nàng một chút, không hề sợ hãi nói rằng. Mộ Dung Vũ, nàng chính là ngươi thập lục sư tỷ Lục Băng Tâm. Bất quá nàng là cái điển hình mê gái, ngươi phải cẩn thận nàng, đừng một ngày kia làm mất đi trinh tiết. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả, kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1442, bái sư không kẽ hở. Mộ Dung Vũ tối sầm lại, mà Lục Băng Tâm càng là mạnh mẽ chừng Ngô Tâm Thủy một chút, một bộ đằng đằng sát khí dáng dấp. Ngô Tâm Thủy, ngươi nói thêm câu nữa thử xem. Ngô Tâm Thủy bĩu môi, trên mặt tất cả đều là vẻ khinh thường. Ta đều lười cùng ngươi hoa này si nói chuyện, không có hứng thú. Được rồi, hai người các ngươi đừng một bộ vui mừng oan gia dáng vẻ, gặp mặt liền đấu võ mồm. Để tiểu sư đệ chế xíu. Liễu Tiên Khai lườm hai người một cái, có chút thật không tiện đối với Mộ Dung Vũ cười cợt. Mộ Dung Vũ cũng là cười cợt, nói rằng: không có chuyện gì, các ngươi kế tục khi ta không tồn tại được rồi. Ngô Tâm Thủy cùng Lục Băng Tâm hai người mạnh mẽ chừng đối phương một chút, sau đó từng người hừ lạnh một tiếng sau khi liền phân biệt quay đầu đi, cũng không tiếp tục nói nữa. Hiển nhiên là cảm thấy có chút thật không tiện. Ba ngày thời gian, Vô Gian Đạo đệ tử toàn bộ trở về. Kiều Tiểu Linh lung tam sư tỷ Tây Môn Ngưng Mộng đẹp đẽ thế nhưng là vô cùng mạnh mẽ cửu sư tỷ Lý Hân Nhiên. Lãnh đạm, biểu hiện lạnh lẽo thế nhưng là trong nóng ngoài lạnh thập tam đệ tử An Cao Hàn. Ba ngày không tới thời gian, Vô Gian Đạo ngoại trừ bọn họ cái kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi sư tôn ở ngoài, còn lại đệ tử đều trở về. Những đệ tử này tính cách đều không giống nhau. Có nhiệt tình, có lạnh lùng, có kiêu ngạo. Thế nhưng, những này đều chỉ là bọn hắn biểu hiện ra bề ngoài. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ nhưng là cảm giác được giữa bọn họ với nhau vô cùng hòa hợp, cũng không có những môn phái khác như thế tràn ngập chiến tranh, tranh đấu. Sự thực là phủ như vậy. Mộ Dung Vũ còn không biết. Thế nhưng bọn họ mang đến cho hắn một cảm giác chính là như vậy. Hơn nữa, trong những đệ tử này, có mấy cái thậm chí chưa từng có cùng Mộ Dung Vũ đã nói một chữ. Thế nhưng Mộ Dung Vũ cũng cảm giác được bọn họ không phải bài xích hắn, cũng không phải xem thường hắn, chỉ là bọn hắn tính cách gây ra thôi. Trong nội tâm bọn họ là tiếp nhận chính mình. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ còn phát hiện cái kia hắc đại cái cũng chính là bát sư huyên Hồ Duyên Anh hào thích nhất chính mình. Đương nhiên, loại này yêu thích không phải một loại nào đó nghĩa khác yêu thích. Ngoại trừ tính cách của bọn họ ở ngoài, Mộ Dung Vũ còn phát hiện đến thực lực của bọn họ đều là rất mạnh mẽ. Ngoại trừ hắn cùng Ngô Tâm Thủy ở ngoài, người còn lại chí ít đều là hỗn độn tổ thánh cấp bậc tồn tại. Mà Ngô Tâm Thủy cũng đã đạt đến tổ thánh đỉnh cao cảnh giới. Một cái tông môn, 17 cái đệ tử, có 16 cái đệ tử đạt đến hỗn độn tổ thánh cấp bậc. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ mơ hồ cảm giác được, Liễu Tiên Khai thực lực của bọn họ tuyệt đối không phải bên ngoài tùy tiện một cái cùng cảnh giới cường giả có thể so sánh với. Đặt ở bên ngoài, bọn họ mỗi một cái đều là bá tuyệt một phương cường giả. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng không có ùa rũ. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn hoàn toàn có thể đạt đến bọn họ như thế cảnh giới. Hơn nữa hắn tin tưởng chính mình sẽ vượt qua bọn họ mỗi một cái. Bởi vì Hồ Duyên Anh hào các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người tuy rằng đều là cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Thế nhưng bọn họ không phải hỗn độn thiên thể, không cách nào thành tựu, hỗn độn người trưởng khống. Chỉ cần Mộ Dung Vũ trở thành hỗn độn người trưởng khống, như vậy thiên đệ bên dưới hắn chính là mạnh nhất một cái. Liễu Tiên Khai giữa bọn họ với nhau là cực nhỏ thời gian gặp mặt, hiện tại toàn bộ tụ tập ở một khối, mỗi một người đều tâm tình lên. Mà Mộ Dung Vũ cũng không có lạnh nhạt, có một câu không một câu nói chuyện phiếm. Hả? Trong chớp mắt, Mộ Dung Vũ khóe mắt liếc về một đạo thân hình. Đó là một cái khuôn mặt phổ thông người đàn ông trung niên. Mộ Dung Vũ giật nảy cả mình. Bởi vì cái kia trung niên không phải Vô Gian Đạo bất cứ một người đệ tử nào. Hơn nữa, ở cái trước trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ còn không nhìn thấy hắn. Thế nhưng dưới trong nháy mắt, hắn liền xuất hiện ở nơi đó. Không chỉ là như vậy, người đàn ông trung niên trả lại Mộ Dung Vũ một loại tuyên cổ cửu viễn cảm giác. Tựa hồ, hắn không phải mới xuất hiện ở đây, mà là xuất hiện ở nơi đó đã tuyên cổ cửu viễn, vẫn luôn tồn tại. Chỉ là không thể có thể nhìn thấy mà thôi. Ngoài ra, Mộ Dung Vũ cũng không có phát hiện người đàn ông trung niên này cái gì dị dạng. Duy nhất xem như là gì dạng đó chính là hắn lại như là thế tục phổ thông nam tử như thế. Không có bất kỳ sóng sức mạnh, cũng không có sức mạnh ánh sáng. Sư tôn. Ở Mộ Dung Vũ phát hiện người đàn ông trung niên này sau khi, Liễu Tiên Khai mấy người cũng phát hiện. Liền từng cách đều là cung kính cực kỳ đối với người đàn ông trung niên hành lễ. Mà Mộ Dung Vũ tuy rằng không có xưng hô sư tôn thế nhưng cũng thi lễ một cái. Người đàn ông trung niên này thực lực tuyệt đối muốn so với ở đây bất cứ người nào mạnh mẽ, tựa hồ đã là phản pháp quy chân. Người đàn ông trung niên cũng chính là vô gian đạo đạo chủ không kẽ hở. Không kẽ hở khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, lập tức ánh mắt của hắn liền đặt ở Mộ Dung Vũ trên người. Mộ Dung Vũ, ngươi có nguyện ý hay không gia nhập ta vô gian đạo? Bái ta làm thầy. Thanh âm ôn hòa, hiền lành. Nghe vào Mộ Dung Vũ trong lòng, như gió xuân ấm áp. Mộ Dung Vũ ngẩn ra trong khoảng thời gian ngắn càng là không hề trả lời. Mộ Dung Vũ, ngươi làm cái gì? Còn không trả lời sư tôn nói chuyện. Lục Băng Tâm dùng tay chọc chọc Mộ Dung Vũ cánh tay, lườm hắn một cái nói rằng. Mộ Dung Vũ này mới phản ứng được, có chút chần chờ nói rằng. Liền dáng dấp như vậy bái sư. Không kẽ hở gật gù. Chúng ta vô gian đạo tất cả giản lược. Ngươi chỉ cần dập đầu ba cái liền coi như là hoàn thành lễ bái sư. Mộ Dung Vũ trong lòng một trận thẹn thùng. Lấy không kẽ hở thân phận đổi làm là lời của người khác. Muốn thu đệ tử nhất định sẽ chiêu cáo thiên hạ. Sau đó mới sẽ long trọng cực kỳ cử hành bái sư chi lễ. Bất quá ngẫm lại vô gian đạo cái kia chỉ có mấy gian phòng ốt, Mộ Dung Vũ liền thoải mái. Hơn nữa, hắn cũng yêu thích tất cả giản lược, không thích lễ nghi phiền phức. Lúc này, Mộ Dung Vũ liền nở nụ cười, vội vã quỳ xuống cho không kẽ hở dập đầu lại ba cái. Này tựa hồ là Mộ Dung Vũ lần thứ nhất dập đầu. Bất quá hắn khái cam tâm tình nguyện. Cho tới nay, ngoại trừ đã ngã xuống Triệu Vân ở ngoài, hắn vẫn không có bái sư quá. Vẫn luôn ở phấn đấu. Mà không kẽ hở thực lực mạnh mẽ, đủ để khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn giáo viên của hắn. Mà lại, nếu muốn trở thành vô gian đạo đệ tử, nhất định phải muốn bái sư. Dù sao thánh giới nhưng là so với tiên giới, thần giới các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn tàn khốc ngàn tỷ lần. Không có một cái mạnh mẽ chỗ dựa, Mộ Dung Vũ tự thân cũng khó khăn bảo đảm, chớ nói chi là Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Huống chi Mộ Dung Vũ phía sau còn có một cái thánh tông. Được. Từ ngay hôm đó lên, Mộ Dung Vũ ngươi chính là ta không kẽ hở thứ 18 cái đệ tử, cũng là cái cuối cùng đệ tử. Không kẽ hở trên mặt cũng lộ ra một vệt nụ cười. Đồng thời đưa tay quay về Mộ Dung Vũ lăng không chỉ điểm một chút đến. Một vệt sáng xé rách hư không trực tiếp tác dụng ở Mộ Dung Vũ trên người. Đây là ta một đạo sức mạnh, bất quá bởi vì ta đây chỉ là một bộ thân ngoại hóa thân duyên cớ, sức mạnh không phải rất mạnh mẽ. Thế nhưng có thể để cho ngươi mạnh mẽ chống đỡ ba lần hỗn độn tổ thánh một đòn toàn lực. Chỉ là thân ngoại hóa thân sức mạnh liền kinh khủng như thế. Mộ Dung Vũ kinh ngạc trong lòng, lẽ nào không kẽ hở là chí tôn cấp bậc tồn tại. Mừng như điên bên trong, Mộ Dung Vũ vội vàng nói tạ. Không kẽ hở phất tay một cái, tiếp tục nói. Được rồi, các ngươi đều là ta đệ tử thân như người một nhà. Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ còn thấp, các ngươi làm sư huyên muốn nhiều trợ giúp một thoáng hắn. Mộ Dung Vũ, nếu là không hiểu ngươi có thể thỉnh giáo các ngươi sư huyên. Gặp phải khó khăn ngàn vạn không tốt muốn tu với mở miệng. Trọng sáng suốt, bắt đầu từ bây giờ, Mộ Dung Vũ quyền hạn cùng các ngươi như thế, có thể sử dụng vô gian đạo bất kỳ tài nguyên. Được rồi, ta chân thân còn ở ngoài giới chiến đấu, không thể phân tâm quá lâu. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, không kẽ hở này cổ thân ngoại hóa thân liền biến mất từ trong vô hình. Giới ngoại. Đối với mình thu được cùng những đệ tử khác đồng dạng đãi ngộ, Mộ Dung Vũ cũng không cảm thấy kỳ quái. Để hắn hay là không kẽ hở rời đi nói câu nói kia. Bát sư huynh cái gì là giới ngoại? sư tôn ở ngoại giới cùng ai chiến đấu? Mộ Dung Vũ quay đầu nhìn về phía sâu quai nón hắc đại cách Hồ Duyên Anh hào dò hỏi. Chờ ngươi thực lực đến liền biết rồi. Hiện tại còn không phải lúc, biết rồi đối với ngươi không chỗ tốt. Hồ Duyên Anh hào cười híp mắt nói rằng. Mộ Dung Vũ không còn gì để nói. Lẽ nào là ở thánh giới ở ngoài cùng hoang chiến đấu? Có người nói một ít thực lực mạnh mẽ hoang coi như là chí tôn đều không phải là đối thủ. Được rồi, sư đệ, những này thật sự không là ngươi hiện tại có thể biết đến. Đây là tín vật của ta, nếu như ngươi gặp phải khó khăn gì, nói thí dụ như bị người đuổi giết cái gì, ngươi có thể dùng tín vật của ta cùng ta trực tiếp liên hệ. Đương nhiên, ta cũng có thể trực tiếp thông qua tín vật liên hệ ngươi. Vì lẽ đó, cái này tín vật đừng thất lạc. Lục Băng Tâm đem một khối như là thân phận lệnh bài như thế thẻ ngọc giao cho Mộ Dung Vũ, sau đó thân hình loáng một cách liền biến mất ở bên trong cung điện. Sư đệ, đây là tín vật của ta. Lục Băng Tâm sau khi Mộ Dung Vũ vô gian đạo những đệ tử khác đều dồn dập đem tín vật giao cho Mộ Dung Vũ, sau đó rời đi đại điện. Hoặc là đi tu luyện đi tới, hoặc là trực tiếp rời đi vô gian đạo. Trước lúc này, bọn họ không phải đang tu luyện, chính là ở làm một số sự tình. Có thể trở về, hay là bởi vì Mộ Dung Vũ muốn bái sư duyên cớ. Cuối cùng, trong đại điện cũng chỉ còn sót lại Liễu Tiên Khai, Hồ Duyên Anh Hào cùng Ngô Tâm Thủy cùng với Mộ Dung Vũ. Những người khác đều đi rồi cách không còn một mống. Liễu Tiên Khai không hề rời đi là bởi vì hắn sắp sửa dẫn dắt Mộ Dung Vũ quen thuộc vô gian đạo tất cả. Mà Hồ Duyên Anh Hào cùng Ngô Tâm Thủy nhưng là đã hoàn thành một cái nhiệm vụ tạm thời không có chuyện gì làm. Mộ Dung Vũ thu cẩn thận những này tín vật. Nếu là gặp phải khó khăn gì trực tiếp tìm chúng ta. Chúng ta mỗi người đều sẽ giúp ngươi. Đương nhiên, nếu chúng ta có khó khăn cũng sẽ tìm ngươi hỗ trợ. Vì lẽ đó, đừng làm như người xa lạ. Liễu Tiên Khai cười nói. Mộ Dung Vũ một mặt ý cười đem từng cái tín vật thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Có nhiều như vậy miễn phí cường giả siêu cấp làm bảo tiêu, ta nếu là không cần cũng quá có lỗi với các ngươi. Tiểu sư đệ, ngươi cũng chớ quá lớn ý. Thánh giới quá to lớn, coi như chúng ta thu được ngươi tin tức, nếu là khoảng cách quá xa, muốn trước tiên chạy tới ngươi phủ cận cũng không có cái gì khả năng. Vì lẽ đó, chính ngươi vẫn là cần phải cẩn thận một chút. Được rồi, chúng ta đều là người thông minh, biết phải làm sao. Tiểu sư đệ, chúng ta hiện tại liền dẫn ngươi đi chúng ta vô gian đạo tàng thư các, bảo khố các loại, đồng thời ngươi có thể ở vô gian đạo bên trong thành lập một tòa thuộc về chính ngươi đại điện địa phương mặc ngươi tuyển. Như vậy cũng được. Vì sao không có nhìn thấy các ngươi đại điện? Mộ Dung Vũ có chút mê hoặc. Chúng ta đều lười nhắc quen rồi, nơi nào tu luyện không phải tu luyện. Hồ Duyên Anh Hào cười ha ha, bay lên trời, rời đi đại điện. Lập tức, Mộ Dung Vũ ba người cũng bay lên trời, hướng về tàng thư các phương diện đi đến. Ô ô!